so với bình thường thể nội thế giới muốn cao nhất cái tầng cấp. Vô luận là lợi dụng quan tưởng chi pháp chỗ xem muốn bảo vật, hay vẫn là tại thể nội thế giới trong thai nghén sinh linh, tối trung hay vẫn là hội sẽ vật quy nguyên chủ, bởi vì tu luyện nguyên vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, hiện tại liền đem thiên địa tạo hóa trả lại cho thiên địa. Mà hỗn độn chi khí, nhưng lại không cần trả lại đấy. Cái kia cũng không cái này thiên đạo chi hạ kết quả. Nghĩ như vậy ra, La Trinh trong lòng cũng là thở dài một tiếng, không nghĩ tới vượt qua thiên đạo là một kiện như thế chuyện đơn giản. Cái này hoàn vũ bên trong sinh linh, cần thành tựu đường mới có thể vượt qua thiên đạo, tiến nhập thần vực. Bởi vì đây là thánh trong cơ thể con người thế giới, theo thể nội thế giới trong ly khai sẽ gặp trở lại như cũ vi chân nguyên, thánh nhân chân nguyên là từ thần vực trong chỗ đoạt, tự nhiên muốn trả lại cho thần vực. Coi như là thiên tôn cường giả, cường hành ly khai thần vực cũng sẽ hóa thành chân nguyên, tiêu tán tại thần vực bên trong. Nhưng La Trinh cái này con cá nhi lại sẽ không biết đã bị cái này hạn chế. Hơn nữa La Trinh thể nội thế giới trong sở hữu tất cả sinh linh, đều có thể vượt qua thiên đạo, vô luận thực lực hoặc là tu vị. Bởi vì những này sinh linh đến từ chính hỗn độn. Đợi một chút, La Trinh chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Nếu là hoàn vũ bên trong hết thảy, ly khai cái này hoàn vũ đều muốn tiêu tán vi chân nguyên, như vậy La Yên đâu này? Không hề nghi ngờ, La Yên cũng là cái này hoàn vũ bên trong sinh linh, lúc trước ly khai thời điểm, La Yên còn tuổi nhỏ, mà lại tu vị không cao, không có khả năng thành tựu đường chi thân. Càng không khả năng tu luyện đến chân thần, nếu như là đã từng, La Trinh thậm chí hội sẽ hoài nghi La Yên đã biến thành chân nguyên, tiêu tán tại thần vực bên trong. Nhưng Khương Ngọc Nhi dù sao đã cho ra hắn tin tức, đã xác định La Yên chỗ. Bởi như vậy, người thanh niên kia người tựa hồ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Một hồi nghĩ ngợi lung tung phía dưới, La Trinh thời gian dần qua nhập định nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Đã qua không lâu, có tin tức truyền đến, đưa vào thần luyện cấm địa thời gian còn có 3 tháng, 3 tháng sau hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, 10 vị đường sẽ đạp vào hành trình. Bất quá 3 tháng này qua nhưng lại không yên ổn, 2 tháng thời gian, hoàn vũ trong vẫn lạc 4 vị thiên tôn. Trong đó vạn Phật thánh vực 1 vị, mà nhân đạo liên minh tắc thì vẫn lạc 2 vị, chư thần vô niệm 1 vị. Vẫn lạc toàn bộ đều là nhân tộc thiên tôn. Bất quá thượng cổ vu tộc thiên vu cũng bị từng cái thanh trừ, hơn nữa nghe nói đều là hiên viên thị tộc thủ lĩnh nguyên tội thiên tôn ra tay diệt sát. Thiên tôn cấp cường giả tranh chấp, nguyên bản sẽ rất khó đem đối phương giết chết, mà nguyên tội thiên tôn một người cũng tại trong thời gian ngắn tinh tường bên trên 10 vị thiên vu, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Những tin tức này có chút là hoa thiên mệnh mang đến đấy, có chút thì là thiên tôn nhóm đám bọn họ trực tiếp thông qua bảo hao lệnh kêu gọi đầu hàng nghe tới. La Trinh cũng biết. Những ngày này tồn tại hoàn vũ trong khoe khoang thành quả chiến đấu, cũng là vì tăng lên hoàn vũ trong đám võ giả sĩ khí. Gần đây yêu giả nhất tộc một mực bảo trì trầm mặc, cái kia khinh ngữ đã tìm được đột phá hoàn vũ quy tắc hạn chế phương pháp, nhưng không có vị nào thiên tôn đề cập, trái lại, ma tộc thiên tôn ngược lại là đặc biệt ra sức, nghe nói mỗi lần chống lại cổ vu tộc phát động trùng kích, ma tộc trung quy là người thứ nhất xông ở phía trước. Theo La Trinh tiếp xúc càng nhiều, hắn cũng phát hiện mình đối với nguy cơ khống chế càng ngày càng ít, càng ngày càng vô lực. Đã từng La Trinh một đường thẳng lên đều có phiền toái, nhưng hắn biết rõ phiền toái đến từ chính ở đâu, ứng nên như thế nào ứng đối, mà bây giờ La Trinh đã có một loại cảm giác vô lực, cũng không phải hắn e ngại những nguy cơ này, mà là hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ sở hữu tất cả tin tức, chín đầu long bảo trì trầm mặc, huân cũng bảo trì trầm mặc, hiện tại La Trinh thậm chí phân không rõ ràng lắm đúng sai. Duy nhất biết được chính là, hoàn vũ đem gặp phải người xâm nhập, mà La Trinh thân là thập đại đường một trong dê đầu đàn, muốn đi giải quyết vấn đề này. Hai tháng trước chuyện đó xảy ra đã đủ nhiều rồi, vốn cho là một tháng cuối cùng hội sẽ thái bình đi qua quá khứ, nhưng ở cái này thời buổi rối loạn ở bên trong, hoàn vũ nhất định sẽ không quá bình. Ở này tháng, thở dài chi vách tường lại bị đả thông. Ban đầu ở thiên địa quân cờ trên bàn, 300 vị thiên kiêu tranh chấp, đệ nhất vị bị loại bỏ thiên kiêu, là một vị thang thần tộc võ giả. Thang thần tộc loại này nhỏ yếu trong chủng tộc, vậy mà hội sẽ sinh ra đời một vị thiên kiêu, nguyên vốn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao thăng thần tộc tộc nhân số lượng rất thưa thớt, gần kề chiếm cứ 3 cái cằn cỗi biên giới đại giới, cho nên có thiên tôn tự suy tính, cái này hoàn vũ nguy cơ là sẽ ở thăng thần tộc bộc phát. Tối trung chứng minh vị kia thiên tôn suy tính là chính xác đấy. Đem làm thở dài chi vách tường bị đánh xuyên, mặc về sau, những cái kia người xâm nhập nhóm đám bọn họ giống như châu chấu giống như, nhanh chóng chiếm cứ thăng thần tộc lãnh địa, toàn bộ thăng thần tộc đều bị diệt hầu như không còn. Tin tức này giống như thiên lôi bình thường tại mọi người bên tai nổ vang, đem chọn cái hoàn vũ đều sợ ngây người. Ai cũng biết tận thế sẽ ở không lâu về sau hàng lâm, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến như thế nhanh chóng mà mãnh liệt. Bất quá kỳ quái chính là, người xâm nhập gần kề chỉ là chiếm cứ ba cái đại giới địa bàn, cũng không có tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. La Trinh bọn người đã ở mật thiết chú ý chuyện này, đã thở dài chi vách tường đằng sau người xâm nhập đến nhanh như vậy, bọn hắn còn có tất nhiên muốn đi vào thần luyện cấm địa sao. Sau nửa tháng, Hoàn Vũ trong tuyệt đại bộ phận thiên tôn lại lần nữa tụ tập tại thiên vị nhất tộc. Những cái kia người xâm nhập chiếm cứ ba cái giới về sau, không có hướng Hoàn Vũ trong tiếp tục đẩy mạnh, mà là chân tuyển một bộ phận đại biểu, đại quy mô đến đây, lại là muốn tiến hành một hồi đàm phán. Nghe được tin tức này, La Trinh bọn người cũng là cảm thấy kỳ quái. Những này người xâm nhập đã có thực lực đả thông thở dài chi vách tường, tiến vào cái này Hoàn Vũ bên trong, vì sao lại muốn mở ra đàm phán? Càng làm cho La Trinh không nghĩ tới chính là, Phong lão đầu vậy mà đã tiếp nhận đàm phán địa điểm bị định tại thiên vị nhất tộc sông lên trời trong thánh địa. Tham gia lần này đàm phán không chỉ là những thiên tôn kia, La Trinh bọn người cũng bị mời xuất hiện. Toàn bộ Hoàn Vũ bên trong thế lực, đối với lần này đàm phán đều vô cùng coi trọng, dù sao cái này quan hệ đến Hoàn Vũ tương lai vận mệnh. Nếu là có thể thuyết phục bọn này người xâm nhập buông tha cho xâm lấn Hoàn Vũ ý định, cái kia tự nhiên là kết quả tốt nhất, chỉ là loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Sông lên trời trong thánh địa có một tòa bảo sơn tên Vân Tiêu Sơn, quanh năm bị huyền băng bao trùm, toàn bộ sơn thể đều là óng ánh sáng long lanh, phong cảnh mỹ lệ giống như ảo cảnh. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh bọn người đã sớm ở Vân Tiêu Sơn trên đỉnh chờ, tại tiền phương của bọn hắn, tắc thì hội tụ vượt qua 50 vị thiên tôn. Không lâu về sau, tự sâu giữa không trung xuất hiện một ít chói mắt quang điểm, đồng thời liền có cực kỳ cường thịnh khí thế bạo phát đi ra, giống như một vị ma quân đến thế gian, lại để cho người kính sợ vô cùng. Tại thiên tôn trước mặt, như vậy phóng thích khí thế bất quá là một loại tiểu xiếc mà thôi, nguyên tội thiên tôn nhàn nhạt phất phất tay, cổ khí thế kia liền tan thành mây khói. Ha ha ha, nhiều ngày như vậy tôn đón chào, ta ma ha rất cảm thấy vinh hạnh. Lập tức trên bầu trời liền truyền đến một đạo cực kỳ liều lĩnh tiếng cười, trong đó liền có một đạo nhân ảnh xung trận ngựa lên trước vọt xuống tới, người đến nhưng lại vị một đầu tóc tím tuổi trẻ, nhưng thanh niên này nhưng lại không phải thiên tôn, chỉ là một vị giới chủ. Nếu là bình thường giới chủ, tại thiên tôn trước mặt ngông cuồng như thế, không thể thiếu muốn ăn một cái im ỉm thiệt thòi. Vân Tiêu Sơn bên trên rất nhiều thiên tôn ở bên trong, cũng có một ít tính tình không tốt thiên tôn, nhướng mày phía dưới, liền muốn cho hắn một bài học, nhưng lại bị Phong lão đầu ngăn trở. Tại đây ma ha sau lưng, còn tùy tùng 9 vị cường giả, chính là mặt khác một đạo Hoàn Vũ bên trong thiên tôn rồi. Đây là, thánh tộc người, La Trinh lông mi có chút dương lên, nhỏ giọng nói ra. Cơ Lạc Tuyết tò mò hỏi, cái gì thánh tộc người? Là một cái cường đại chủng tộc, La Trinh nói ra. Lúc trước La Trinh tại tiên phủ trong bước vào thật tuyệt đường, tiếp nhận trong khảo hạch tao ngộ đối thủ, đều vi thánh tộc võ giả. Dựa theo A Phúc thuyết pháp, thánh tộc chính là hoàn mỹ nhất chủng tộc, yêu giả tộc, nhân tộc, ma tộc. Hết thảy loại nhân chủng tộc tựa hồ cũng thoát thai tại thánh tộc, cho nên cái này chủng tộc có được rất nhiều chủng tộc ưu điểm. Cái kia ma ha nói xong, liền lấy cực cao tốc độ bay bắn xuống ra, hai chân đột nhiên dẫm đạp phía dưới. Cái này tỏa óng ánh sáng long lanh giống như một khối khổng lồ bảo thạch Vân Tiêu Sơn, bỗng nhiên từ trung gian tuôn ra một đạo cự đại khe hở. Phong lão đầu sắc mặt trầm xuống, mũi chân nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, cái kia một đạo khe hở có tại trong khoảng khắc khép lại. Cái này đàm phán còn chưa từng bắt đầu, song phương tựa hồ tự dương cung bạt kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1446, Ma Ha đạo tử. Phong lão đầu sắc mặt lãnh đạm, chằm chằm vào vị này tên là ma ha võ giả. To như vậy sơn thể nếu là bị bổ ra, mặc dù là khép lại cũng sẽ lưu lại một đạo khe hở, nhưng Phong lão đầu chỉ là nhẹ nhàng dẫm mạnh phía dưới, cái này Vân Tiêu Sơn bên trên khe hở tựa như người miệng vết thương giống như, vậy mà bắt đầu tự động khép lại. Mặc dù đối phương chỉ là giới chủ tu vị, nhưng đại biểu người xâm nhập một phương, người này tất nhiên cũng là đại có lai lịch chi nhân, Phong lão đầu cũng không lựa chọn động thủ. Thở dài chi vách tường nghiền nát hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, hơn nữa dùng lôi đình thủ đoạn bị diệt thang thần tộc, càng làm cho thiên vị nhất tộc phản ứng không kịp. Dựa theo bình thường quy luật phát triển, cái này thánh tộc chiếm cứ cái kia ba cái biên giới đại giới về sau, nên nhanh chóng đẩy mạnh, công chiếm lần lượt đại giới. Dùng thánh tộc thực lực bây giờ, làm được điểm này cũng không khó. Nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên phát động đàm phán, mặc dù là rất nhiều thiên tôn trong lòng cũng là nghi hoặc, cái này thánh tộc đến cùng muốn làm gì? Ha ha, nghe đồn Phong lão đầu tuy là thiên tôn, nhưng chịu tải thiên mệnh hết sức đặc thù, có được cùng chân thần một trận chiến thực lực, xem ra tựa hồ lời nói không ngoa. Ma ha sờ lên cái mũi thản nhiên nói, tuy nói 10 vị đạo tử tại sau lưng đều gọi hô lão tộc trưởng vi một câu Phong lão đầu, nhưng cái này Hoàn Vũ trong dám chính diện như vậy xưng hô hắn đấy, cũng chỉ có Lạc Tích Huyên một người.

Thần Dụ Thiên Tôn sắc mặt thận trọng, tắc thì nhìn phía bên cạnh lão tộc trưởng. Phong lão đầu sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc, những ngày này tôn nhóm đám bọn họ lẫn nhau tầm đó đang tại dùng chân nguyên truyền lại trao đổi lấy. Kỳ thật Ma Ha đưa ra cái này phương án lập tức, bọn hắn đã minh bạch thánh tộc ý định. Thánh tộc là tuyệt đối không có khả năng buông tha cho xâm lấn Hoàn Vũ cơ hội, chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng không muốn bộc phát toàn diện chiến tranh. Nếu như đã đáp ứng Ma Ha yêu cầu, ngược lại là có một chỗ tốt, có thể cho La Trinh bọn hắn tranh thủ thời gian. 10 vị đạo tử ở bên trong, chỉ cần có 2 vị đến 3 vị đạo tử thành tựu chân thần, có lẽ thì có cải biến Hoàn Vũ vận mệnh khả năng. Cái này thánh tộc tuy là cường đại, nhưng cuối cùng là tới từ ở mặt khác một đạo Hoàn Vũ, mà không phải thần vực. Rất nhiều thiên tôn lẫn nhau tầm đó thương nghị thật lâu, cũng sinh ra không ít tranh luận. Cái kia Ma Ha giờ phút này lại biểu hiện ra không sai kiên nhẫn, gánh vác lấy hai tay, ánh mắt nhưng lại xẹt qua những thiên tôn kia, đã rơi vào La Trinh bọn người trên người, từ trên xuống dưới đánh giá. Thánh tộc tại xâm nhập Hoàn Vũ về sau, liền đại diện tích tàn sát thang thần tộc nhân, không ngừng siêu hồn phía dưới đã lấy được tương đương tin tức, 10 vị đạo tử thân phận tại Hoàn Vũ trong là công khai đấy, Ma Ha đối với những người tuổi trẻ này tư liệu đều có được tương đương trình độ rất hiểu rõ. Ma Ha biết rõ đám này tiểu gia hỏa, chỉ sợ sẽ là cái này Hoàn Vũ trong là tối trọng yếu nhất hy vọng. Nhưng Ma Ha cũng không có mạo hiểm động thủ, đem hắn thanh lý mất xúc động. Tuy là Ma Ha đối với an toàn của mình không có quá lớn băn khoăn, nhưng nếu giờ phút này động thủ, những ngày này tôn thật sự làm khó dễ, tình cảnh của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mạng của hắn, so với đối phương những này đạo tử mệnh chân quý, đáp ứng bọn hắn kế hoạch này đối với chúng ta có lợi. Chỉ cần trước ổn định bọn hắn, nhà của ta Thần Phong cuối cùng sẽ trở thành vi chân thần. Chúng ta chênh lệch chỉ là thời gian, một ít thiên tôn đối với Ma Ha đưa ra yêu cầu hay vẫn là vô cùng tâm động đấy, trong đó càng là kể cả nguyên tội thiên tôn. Hiên viên Thần Phong chút xuống hắn quá nhiều tâm huyết, hắn đối với Thần Phong vẫn có lấy tương đối lớn tự tin. Nhưng mặt khác một ít thiên tôn, thì là cầm phản đối ý kiến. Hừ, loại này thỏa hiệp càng là không có hiệu quả đấy. Chúng ta có lẽ lập tức phản kích, đưa bọn chúng phủ kín tại biên giới đại giới, ngăn chặn bọn hắn rất gần Hoàn Vũ khả năng. Đem hy vọng ký thác vào người khác bố thí phía trên, đây là vô cùng ngu xuẩn đấy. Những ngày này tôn phân làm hai phái, lẫn nhau song phương tranh luận không ngớt. Nhưng lão tộc trưởng từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói, những ngày này tôn dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, tối chung hay vẫn là đồng loạt nhìn phía lão tộc trưởng. Kỳ thật ở chỗ này, Thần Dụ Thiên Tôn, Nguyên Tội Thiên Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đều là cùng lão tộc trưởng sánh vai cùng nhân vật, bọn hắn thân là thượng vị thiên tôn, chịu tải thiên mệnh xa so với bình thường thiên tôn lợi hại, nhưng nếu luận uy vọng hay vẫn là lão tộc trưởng dường như thích hợp, dù sao hắn là môn đồ truyền nhân. Chứng kiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình, hắn nhưng lại dùng chân nguyên truyền âm nói ra ta muốn. Có phải hay không các người sơ sót mất cái gì? Rất nhiều thiên tôn hai mặt nhìn nhau, đại bộ phận mọi người không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Thần Dụ Thiên Tôn cặp kia ôn nhu con ngươi hơi nháy mắt phía dưới, nhưng lại nói ra bọn hắn không muốn động thủ. Phong lão đầu gật gật đầu, đúng, bọn hắn vì sao không muốn động thủ? Giả thiết thánh tộc thật sự có được thực lực tuyệt đối, như vậy vị này Ma Ha tựu cũng không mang theo những ngày này tôn tới đàm phán. Thánh tộc có thể trực tiếp tập kết chân thần, từng bước đại giới đẩy đi tới. Đàm phán, tự đại biểu lực lượng chưa đủ. Ý của ngươi là thánh tộc không dám khai chiến. Nguyên Tội Thiên Tôn hỏi, ta nguyện ý đánh cuộc một lần, lão tộc trưởng gật gật đầu. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối nắm chắc, nhưng đã đối phương nguyện ý đàm phán, cũng đã nói lên bọn hắn tại trong thời gian ngắn, cũng không muốn phát động toàn diện chiến tranh, theo điểm này có thể nhìn trộm ra một ít mánh khóe. Rất nhiều thiên tôn sắc mặt cũng hết sức phức tạp. Nếu như thật sự đáp ứng Ma Ha yêu cầu, thánh tộc cũng chưa chắc hội sẽ tuân theo mà đi, một khi thánh tộc chuẩn bị xong, toàn diện chiến tranh bộc phát cũng là tất nhiên. Cường giả chưa bao giờ cần cùng kẻ yếu đi giảng đạo lý, đến lúc đó đã là hối hận thì đã muộn. Nhưng nếu là lần này đàm phán không thành rồi, thánh tộc hiện tại tự động thủ, bọn hắn như thế nào ứng đối? Tựa như lão tộc trưởng theo như lời, hắn nguyện ý đánh bạc một thanh. Đồ thánh tộc không dám động tay, đánh bạc La Trinh bọn người có thể theo thần luyện cấm địa theo trở về. Đánh bạc bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn tu vị tiến nhanh, trở thành giới chủ, hóa thành chân thần. Rất nhiều thiên tôn cẩn thận phân tích phía dưới, cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận lão tộc trưởng nghĩ cách là chính xác đấy. Cùng thánh tộc tạm thời bình định phía dưới, tối chung kết quả như trước trốn không thoát diệt vong, như vậy không bằng hiện tại tựu đánh cuộc một lần, đem tên gia hỏa này một mực phong kín tại đại giới biên giới, không cho bọn hắn thốn tiến thêm một bước. Rất nhiều thiên tôn quyết nghị rất nhanh tựu nhất trí rồi. Lão tộc trưởng ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào Ma Ha trên người, Ma Ha cũng biết đám này thiên tôn thương nghị ra rồi kết quả, lại là mỉm cười, đề nghị của ta như thế nào. Theo Ma Ha, vô luận là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, tại bọn hắn thánh tộc trước mặt cũng chỉ là cấp thấp chủng tộc mà thôi. Những này chủng tộc sinh tồn mục đích cũng không cao còn, vì sinh tồn, bọn hắn hội sẽ không đáy tuyến nhượng bộ. Phong lão đầu nhưng lại nhàn nhạt đáp lại nói, chúng ta hoàn vũ chủng tộc tuy là nhiều, nhưng không có một cái nào đại giới là dư thừa đấy, ta đại biểu hoàn vũ trong sở hữu tất cả thế lực cự tuyệt. Nghe được Phong lão đầu mà nói, Ma Ha cái kia bất cần đời dáng tươi cười rốt cục thu liếm đi lên, trong nội tâm thầm mắng lão hồ ly, nhưng ngoài miệng lại tiếp tục uy hiếp nói cơ hội chỉ có một lần. Như Ma Ha không uy hiếp, còn khá tốt, hắn lời này nói ra, Phong lão đầu các loại đợi phần đông thiên tôn lập tức nở nụ cười. Tu luyện chí thiên tôn, tâm tình sớm đã có thể so với tinh thiết, quyết định sự tình há lại sẽ đơn giản cải biến. Ma Ha cứ thế mà uy hiếp càng thêm bại lộ thánh tộc lực lượng chưa đủ. Không chỉ là những thiên tôn kia, kể cả La Trinh bọn người cũng đã nhìn ra, thánh tộc tại phô trương thanh thế. Ha ha, chúng ta không cần thánh tộc cho cơ hội. Có loại tự đánh a, Liệt Thiên Hàn cười lạnh nói. Cái này 10 vị đạo tử bên trong, tự thuộc Liệt Thiên Hàn tính cách nhất quái đản, muốn lại nói tiếp, hắn cùng với Ma Ha tính cách ngược lại là có chút cùng loại. Nghe thế Ma Ha ở chỗ này chít chít méo mó cả buổi, hắn nhưng lại nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Lần này đàm phán thất bại. Ma Ha trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ hỏa đại, nghe được Liệt Thiên Hàn mà nói càng là thẹn quá hóa giận, một đôi màu tím trong con mắt bỗng nhiên sáng lên một vòng tia chớp. Chính là thần cực cảnh tiểu bối, cũng dám lung tung xen vào, thay các ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ma Ha hai cái đồng tử bên trong tia chớp trên không trung hóa ra một đạo đường vòng cung, chính là dùng nhanh vô cùng tốc độ tháo chạy hướng Liệt Thiên Hàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1448, chấn nhiếp. Cái kia một đạo thiểm điện cực kỳ quỷ dị, cũng không câu thông thiên địa nguyên khí, cũng không có sử dụng chân nguyên. Phảng phất thực do Ma Ha ý thức biến thành, mà cái này tia chớp bên trong quy tắc, cũng cùng cái này hoàn vũ bên trong quy tắc hơi không có cùng. Ma Ha trong miệng nói rất đúng giáo huấn một lần, bất quá cái này một đạo thiểm điện uy lực nhưng lại không tầm thường. Hoàn vũ bên trong rất nhiều thiên tôn nhóm đám bọn họ lúc này đây đã là vô cùng khắc chế rồi. Đối phương là thánh tộc, cái này Ma Ha địa vị cao cả. Tựa hồ thiên tôn đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Nhưng cái này Ma Ha đối với đạo tử nhóm đám bọn họ động thủ tự quá mức rồi. Muốn chết, ngươi dám động tay, Liệt gia lão tổ cái thứ nhất đứng dậy, một cỗ hùng hồn khí thế phóng lên trời, cái này xông lên trời thánh địa phía trên lập tức gió nổi mây phun. Nhưng là cái kia một đạo hình cung tia chớp đã cứ thế mà bổ rơi xuống, muốn ngăn trở nhưng lại không kịp. Ầm ầm, cái này một đạo hình cung tia chớp lập tức chui vào Liệt Thiên Hàn trong cơ thể. Lập tức tự từ trên thân hắn truyền đến mổ heo bình thường tiếng kêu. Nhìn từ ngoài, cái này tia chớp tựa hồ uy lực không lớn, hoàn toàn chính xác ở vào giáo huấn thoáng một phát phạm trù, nhưng Liệt Thiên Hàn nhưng lại nằm sấp trên mặt đất, tựa như một đầu vặn vẹo rắn nước giống như, điên cuồng lăn mình, quay cuồng người. Có thể làm cho Liệt Thiên Hàn như thế thống khổ thủ đoạn cũng ít khi thấy, cái này một đạo thiểm điện nhất định vô cùng tra tấn người. Liệt gia lão tổ một phương diện quan tâm Liệt Thiên Hàn thương thế, một phương diện khác muốn ra tay với Ma Ha. Cái này Liệt gia lão tổ trong tay hàn quang lóe lên, một thanh đầu rồng vòi nước đại đao liền thình lình xuất hiện, một đao kia giơ lên lại không có chút gì do dự, chính là một đao chém giết đi ra ngoài. Mà Ma Ha bên người chín vị thiên tôn, cũng nhao nhao thay hình đổi vị, chỉ cái cặp trên người bọn họ từng người lóe ra một đạo màu xanh nhạt vòng tròn, những cái. Kia vòng tròn rất nhanh lẫn nhau tương liên, chín vị thiên tôn nhưng lại bày ra một đạo trận pháp. Thiên tôn bày trận, thiên tôn cường giả bởi vì chịu tải thiên mệnh từng người bất đồng. Cho nên rất khó có thiên tôn lẫn nhau tầm đó tu luyện trận pháp. Đương nhiên, đây là La Trinh chỗ cái này hoàn vũ mới có cảnh tượng. Thánh tộc chiếm cứ tầng kia hoàn vũ ở bên trong, cơ hồ sở hữu tất cả đại giới đều bị thánh tộc chiếm cứ, giống người tộc, yêu giả tộc cùng ma tộc các loại, những này tiểu chủng tộc đều thống nhất tập trung ở 2-3 cái đại giới ở bên trong, phảng phất là thánh tộc nuôi nhốt heo. Cho nên thánh tộc là một cái độ cao, cao độ thống nhất chủng tộc. Cái này hoàn vũ trong rất nhiều thiên tôn chịu tải thiên mệnh về sau, nhìn trời mệnh chi quan là không có lựa chọn khác chọn đấy. Bởi vì thiên mệnh chi quan là thiên tôn vẫn lạc về sau tùy cơ hội xuất hiện, ai cướp được tụ là của người đó, mặc kệ cái này một đạo thiên mệnh là ở vào hạ vị, còn là ở vào trung vị cùng thượng vị, tất cả mọi người không có lựa chọn khác chọn, có thiên mệnh chịu tải tựu là thiên tôn, về phần đạo này thiên mệnh được không, ở đâu còn có chú ý nhiều như vậy. Cũng chỉ có thiên vị nhất tộc, dựa vào Lâm Tố phục sinh thiên mệnh, đã từng soát thiên mệnh chi quan thời điểm, chủng tộc khác trước đó ước định không hề cướp đoạt, mới sàng chọn ra một đạo thượng vị thiên mệnh. Nhưng thánh tộc bên trong, có thiên tôn tự nhiên vẫn lạc về sau, chủng tộc tụ im im lặng lặng chờ đợi hạ một đạo thiên mệnh chi quan. Tại Hoàn Vũ Trong xuất hiện thiên mệnh chi quan về sau, sở hữu tất cả chủng tộc đều một loạt trên xuống, trước đem thiên mệnh chịu tải nói sau. Thánh tộc nhưng lại im im lặng lặng phân biệt cái này một đạo thiên mệnh chi quan, phân tích trong đó chất chứa chính là loại ngày nào mệnh, nếu như cái này một đạo thiên số mệnh không tốt, như vậy tự im im lặng lặng các loại, lại để cho cái này một đạo thiên mệnh chậm rãi biến mất, dùng không được bao lâu, hôm nay mệnh chi quan biến mất, sau đó hội sẽ lại lần nữa xuất hiện tại cái khác địa điểm, mới ra đến đạo này thiên mệnh chi quan trung thiên mệnh tự sẽ phát sinh mới đích biến hóa. Thánh tộc tự là dùng loại phương pháp này, đem những cái kia không quá thực dụng, hoặc là uy lực không đủ mạnh thiên mệnh cho thay thế mất, thẳng đến bọn hắn có thể suy ra một đạo cường đại thiên mệnh về sau, mới có thể ủy nhiệm thánh tộc giới chủ đi chịu tải thiên mệnh. Cho nên thánh tộc ưu thế không chỉ có ở chỗ chân thần, thậm chí liền thiên tôn chất lượng đều so Hoàn Vũ Trong cao hơn một mảng lớn. Bởi vì những ngày này tôn tầm đó lẫn nhau quen thuộc, cho nên mới phải dùng bọn hắn từng người bất đồng năng lực, bố trí ra một đạo cường đại trận pháp. Đem làm liệt ra lão tổ cái này chém bổ đi qua quá khứ, lập tức, những thứ khác thiên tôn cũng sẽ không xem cuộc vui. Hơn 10 vị thiên tôn khí thế ủng hộ phía dưới, những khí thế kia như thực chất giống như, tính cả không khí đều bị hoàn toàn cứng lại bắt đầu. Ma Ha trên mặt toát ra vẻ tươi cười, đối mặt liệt ra lão tổ cái này sơn băng điện liệt một đao, trên mặt hắn lại không có bất kỳ bối rối. Nhưng ngay tại 9 vị thánh tộc thiên tôn chính giữa, không gian chấn động bắt đầu biến thành cực kỳ kịch liệt, một đao kia vừa mới chém tới, tự một mảnh kia trong không gian đột ngột xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay to kia một khi thò ra, chính là tại trong hư không dùng sức một chảo, liền đem liệt ra lão tổ lưỡi đao cho bẻ vụn rồi. Két sát, toái không chỉ là lưỡi đao, thậm chí liệt ra lão tổ trong tay cái kia một thanh đầu rồng vòi nước đại trên đao, cũng quỷ dị xuất hiện vô số vết rạn, lưỡi đao không ngừng mà xoay tròn phía dưới, một thanh đầu rồng vòi nước đại đao liền biến thành một căn côn sắt. Cái này bàn tay lớn rõ ràng không cùng cái này đầu rồng vòi nước đại đao tiếp xúc, lại sinh ra như thế kỳ lạ hiệu quả, cũng không biết cái con kia bàn tay lớn đối với lực lượng vận dụng đã đạt tới hạng gì trình độ. Liệt ra lão tổ sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn bọn người sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Cái này đầu rồng vòi nước đại đao tên là Chôn Cất Biển, Hoàn Vũ Vạn Linh Bia phía trên bài danh đệ thập nhị bảo vật, bản thân tài liệu tựu là theo ám tinh bên trong tinh luyện. Cái thanh này đầu rồng vòi nước đại đao cũng không phải bình thường thiên tôn có thể vận dụng đấy, cũng chỉ có liệt ra lão tổ lực lớn vô cùng mới có thể vận dụng tự nhiên. Chính là như vậy một thanh đao, chưa từng cùng bàn tay to kia tiếp xúc, rõ ràng đã bị tạo thành một khối côn sắt, trở thành một khối sắt vụn. Bàn tay to kia chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Hừ, bàn tay to kia rụt về lại về sau, từ đó lại lần nữa truyền lại ra hừ lạnh một tiếng. Tựu là cái này hừ lạnh một tiếng khuếch tán đi ra, nhưng lại để cho sở hữu tất cả thiên tôn trong lòng chịu run lên. Mà những đạo tử kia nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hướng phía đằng sau không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ có La Trinh một người đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tuy là chân thần chưa từng hàng lâm, gần kề chỉ là một tay, liền cho rất nhiều thiên tôn lớn như thế áp lực. Chân thần bên trong cũng chia đủ loại khác biệt, thấp nhất các loại đợi chân thần, như nguyên tội thiên tôn cùng phong lão đầu bọn người có lực đánh một trận, dù sao bọn hắn thân là thượng vị thiên tôn, đã tương đương với nửa bước chân thần mà tồn tại. Thế nhưng mà cái tay này chủ nhân, tựa hồ xa không chỉ bình thường chân thần đơn giản như vậy. Giờ phút này, phong lão đầu bọn người đối mặt cái này bàn tay lớn, nhưng lại giữ vững khắc chế cùng trầm mặc, kỳ thật mấy vị thiên tôn liên thủ, bọn hắn chưa hẳn chỉ sợ cái này bàn tay lớn, nhưng hiện tại còn không phải cá chết lưới rách thời điểm, chỉ có thể trước nhịn. Hơn nữa Liệt Thiên Hàn đã theo trên mặt đất đứng lên rồi, mới tuy là tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, nhưng cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Cái này là chân thần sao? La Trinh chằm chằm vào cái con kia bàn tay lớn, ánh mắt có chút nheo lại. Đang đánh giá đồng thời, La Trinh liền cảm nhận được một đạo cực bất hữu thiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chính là đến từ vị kia Ma Ha. Ánh mắt hai người giao hội, trong nội tâm đều hơi hơi nhảy dựng. Ma Ha bản thân đối với mấy cái này đạo tử nhóm đám bọn họ là chẳng thèm ngó tới đấy, nhưng giờ phút này chú ý tới La Trinh về sau, hắn lập tức hiểu được, vị này tựu là mộng ảo chiến tranh đoạt được đệ nhất tiểu tử kia, mặc dù chỉ là thần cực cảnh tu vị, nhưng thằng này tiềm lực nhưng lại thần kỳ cường. La Trinh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Ma Ha trong cặp mắt cũng không có chút nào phẫn nộ cùng đề phòng, phảng phất như vậy trông đi qua là đương nhiên. Hai người nhìn nhau không đến một cái thời gian hô hấp, La Trinh trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, trong tươi cười ẩn ẩn nhiều hơn một tia khinh miệt. Ngươi cười cái gì? Chứng kiến cái kia một tia khinh miệt ý tứ hàm xúc, Ma Ha lại càng không sướng rồi, dù sao cũng đã vạch mặt rồi, Ma Ha lượng những ngày này tôn cũng không dám ở chỗ này động thủ, thì là chính diện hỏi La Trinh. Cái này Maha hôm nay có chuẩn bị mà đến, đàm phán không thành cũng muốn dựa vào chân thần chấn nhiếp đến đùa nghịch dừng lại, một trầu uy phong. Ta cười ngươi chính là một cái giới chủ, bằng vào sau lưng chân thần tựu không thể chờ đợi được cáo mượn oai hùng, người tựa hồ còn dương dương tự đắc. La Trinh bình tĩnh mà hỏi, Maha sắc mặt lập tức lại chìm xuống ra, hắn sớm đã có chịu tải thiên mệnh cơ hội, lúc trước thậm chí có một đạo chí cường thiên mệnh có thể trợ hắn trở thành thượng vị thiên tôn, nhưng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Chịu tải thiên mệnh sau đã bị thiên đạo chỗ trói buộc, không cách nào vượt qua thiên đạo trở thành chân thần. Với hắn mà nói hy sinh quá lớn, hắn thành công vi chân thân chí nguyện to lớn, mà cái này chí nguyện to lớn hôm nay cách hắn khoảng cách cũng không xa xôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1449, uy hiếp. Thân là thánh tộc một thành viên, Maha so cái này một vòng hoàn vũ người trong càng bỏ thêm giải thần vực. Tựa như thượng giới cùng hạ giới đồng dạng. Hoàn vũ đối với thần vực tựu là cấp thấp vị diện. Tại hoàn vũ trong sở tu luyện quy tắc, bất quá là thánh nhân chế định quy tắc. Hoàn vũ bên trong sinh linh tại người trong thần vực xem ra, cũng không quá đáng là như thế sinh linh. Mặc dù là đạo tử, cũng muốn vất vất vả vả, trải qua kinh nghiệm, ngàn vạn năm cố gắng, chảy xuôi vô số đổ mồ hôi cùng huyết thủy, tiêu hao rộng lượng tài nguyên mới có tư cách tại có tư cách cùng thần vực đám thiên tài bọn họ bình khởi bình tỏa. Cái này là bẩm sinh chênh lệch, Maha chính là chân thần chi tử. Dùng thân phận của hắn, tại thánh tộc bên trong cũng đủ để thiếu ngạo. Có thể chỉ cần là sinh linh, há lại sẽ thỏa mãn với hiện trạng. Maha cũng muốn tiến về trước thần vực cũng muốn trở thành chân thần, hắn đã từng tiến về trước thần luyện cấm địa, tại thần luyện cấm địa trong hắn thu hoạch rất nhiều, nhưng cuối cùng không có thể thành tựu chân thần. Thế nhưng mà ngưng tụ thần cách, thực chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. La Trinh mà nói xem như cho chúng Maha chỗ đau, cái kia song yêu dị hai cái đồng tử bên trong. Dần dần hiện ra một vòng nguy hiểm sắc thái. Thánh tộc chân thần, cũng chính là của hắn phụ thân bởi vì có chút nguyên nhân, hoàn toàn chính xác không cách nào đích thân tới cái này một vòng hoàn vũ. Đây chính là vì gì thánh tộc lựa chọn đàm phán nguyên nhân. Bất quá đám này lão bất tử lại không tốt như vậy lừa bịp, cự tuyệt hắn đưa ra yêu cầu. Nếu là như thế, không bằng mượn nhờ chân thần dư uy, đem người này đánh chết. Trong nội tâm nhảy ra ý nghĩ này lập tức, chính hắn cũng hơi sững sờ. Tựa hồ hắn trong tiềm thức phi thường kiêng kỵ La Trinh. Ta mặc dù chỉ là một cái giới chủ, nhưng muốn đem ngươi diệt sát, cũng không quá đáng là một bữa ăn sáng. Maha ý niệm tương đương quyết đoán, làm ra quyết định sẽ đi áp dụng, hắn gần đây tin tưởng trực giác của mình cùng phán đoán, đã La Trinh mang cho hắn uy hiếp cảm giác, tục tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn phát triển. Cái kia chín vị thiên tôn tựa hồ cũng phi thường hiểu rõ vị này điện hạ tính tình, Maha tính cách thoạt nhìn quá lời thô bạo, nhưng từ trước đến nay chính là nói là làm. Tựa như Maha nói, hắn thành tựu chân thần tất sát vị kia Vân Hồ Thiên Tôn, ngày sau hắn tựu nhất định sẽ làm được. Maha mà nói ra miệng, Phong lão đầu nhẹ nhàng phất tay phía dưới, một đạo lực lượng vô hình khuếch tán đi ra ngoài, tựu tạo thành một đạo vạn trượng tường cao. Cái này Maha có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng cái con kia bàn tay lớn nhưng lại không thể không thả ra, cuối cùng là chân thần chi thủ, nếu là tôi không kịp đề phòng phía dưới ra tay, bọn hắn chưa hẳn có thể đem làm được xuống. Giờ phút này rất nhiều thiên tôn nhóm đám bọn họ trong nội tâm cũng vô cùng mâu thuẫn, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc một vị cường đại chân thần. Thế nhưng mà như không động thủ, chung quy không có khả năng tùy ý cái này Maha lúc này ngang ngược, bày ra cái kia không ai bị nổi hung hăng càn quấy. Ta thừa nhận, hiện tại thực sự không phải là địch thủ của ngươi, La Trinh trên mặt như trước bảo trì nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá chờ ta đến giới chủ cảnh, giết ngươi đồng dạng cũng chỉ dùng một ngón tay. Dứt lời. La Trinh đồng dạng cũng đúng cái này Maha vươn một đầu ngón tay. Cái này Maha tại thánh tộc bên trong chính là một phương bá chủ, phụ thân chính là siêu việt hoàn vũ chân thần, thiên phú tại thánh tộc chỗ hoàn vũ trong cũng là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Loại lời này từ trước đến nay đều là hắn nói với người ngoài, người bên ngoài cái đó có tư cách gì như thế đối với hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này lại để cho hắn phát giác được một tia nguy hiểm La Trinh, tại lúc này thậm chí so với hắn càng thêm liều lĩnh. Bất chi bất giác tầm đó. Hai cái chủng tộc đối kháng dần dần nhưng lại tập trung vào La Trinh cùng Maha trên người. Tại thiên vị nhất tộc trong tụ tập những ngày này tôn chưa từng động thủ, mà Maha sau lưng những thiên tôn kia, cùng với cái con kia chân thần chi thủ cũng không có động thủ. Song phương cuối cùng vẫn tồn tại một tia kiêng kỵ, cũng không nguyện ý tại lúc này vạch mặt. Chỉ có điều Maha tính cách, nhất định sẽ không chiếu cố sự cân bằng này, hắn cuối cùng là chưa bao giờ từng có hại chịu thiệt nhân vật, nghe được La Trinh mà nói Maha nhưng lại lạnh lùng cười cười. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên phía dưới, phía sau hắn cái kia chỉ cái, bàn tay lớn bỗng nhiên làm khó dễ, nhưng lại hung hăng mà hướng phía La Trinh chỗ phương hướng phát đi qua quá khứ. Lão tộc trưởng, thần dụ thiên tôn, còn có nguyên tội thiên tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn cơ hồ tại cùng một thời gian bắt đầu hành động. Cái kia một cái đại thủ dùng tốc độ cực nhanh hướng La Trinh chụp được, chính là lão tộc trưởng thi triển cái kia lực lượng vô hình, cũng lập tức bị xé nát, không cách nào ngăn cản chút nào. Thực cho là chúng ta sợ một vị chân thần, thần dụ thiên tôn thần sắc lạnh lùng, đoản kiếm trong tay trên không trung hóa ra một đạo sắc bén lưu quang. Cái kia một đạo lưu quang tầng tầng phân hóa phía dưới, hóa thành từng đạo răng cưa hình dáng trường câu, một khâu móc câu ở đằng kia chỉ cái bàn tay lớn phía dưới. Lúc trước thần dụ thiên tôn đã được chứng kiến cái này bàn tay lớn uy lực, giờ phút này tự nhiên không dám chút nào xem nhẹ, nàng chỉ là muốn đem cái này bàn tay lớn ngăn cản lại. Về phần Lôi Phạt Thiên Tôn tắc thì trực tiếp hóa thành một pháp tướng kim cương, một bước phóng ra, chính là đứng ở La Trinh trước mặt, thế tất muốn đem cái này bàn tay lớn cho đỡ được. Nguyên tội thiên tôn thần sắc lạnh lẽo phía dưới, hắn thì là biến mất ngay tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Về phần những thứ khác thiên tôn, kỳ thật cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chẳng lẽ giờ phút này muốn cùng thánh tộc khai chiến. Nếu như cái này bàn tay lớn chủ nhân trực tiếp chui đi ra, những ngày này tôn nhóm đám bọn họ thì như thế nào đối kháng. Chư vị thiên tôn lo lắng tại hạ trong nháy mắt, đã bị hoàn toàn hóa giải mất. Tại thời khắc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo già nua dáng tươi cười, một đạo hư ảnh chậm rãi theo La Trinh bên cạnh thân ngưng kết mà ra, đó là một cái cơ bắp thân ảnh, người này xuất hiện trong nháy mắt, liền thò ra cái kia tiểu tụy bình thường tay, duỗi ra một ngón tay hướng phía bàn tay to kia lòng bàn tay nhẹ nhẹ một chút. Cả hai tầm đó cũng không có đụng vào, nhưng cái con kia bàn tay lớn giống như mọc thêm con mắt, tựa hồ cảm nhận được cái này một ngón tay lợi hại. Tự ở giữa không trung tạm thời biến ảo chiêu thức, trên bàn tay ngón tay thẳng băng, nhưng lại biến thành một cái trường đao. Lão giả sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, nhưng một tay ngón tay cũng phát sinh biến hóa, ngón cái cùng ngón út đối với véo phía dưới, chính là hướng phía bàn tay to kia thủ đoạn điểm đi. Song phương ở giữa thủ thế không ngừng mà phát sinh biến hóa, phảng phất hai vị kẻ sai lành nghề tử lệnh giống như, không có có một lần thực chất tính giao thủ. Mỗi khi cái con kia bàn tay lớn biến hóa phương thức, lão giả tay cũng sẽ tùy theo mà biến. Tựa hồ trung quy có thể đem cái con kia bàn tay lớn chế trụ. Tối trung, bàn tay to kia rốt cục dừng lại. Tự chín vị thiên tôn trung ương truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, không nghĩ tới đường đường thánh nhân môn đồ, nhưng lại trốn ở hoàn vũ trong kéo dài hơi tàn, người thật không có chết. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết, lão giả mỉm cười, lập tức đáp lại nói. Vĩnh viễn sẽ không quá xa, cái thanh âm kia còn nói thêm. Lão giả ha ha hai tiếng, ngươi hay vẫn là trước lo lắng chính ngươi a, con của ngươi mệnh. Chúng ta hội sẽ lưu lại. Lúc nói lời này, lão giả căn bản chưa từng nhìn về phía Ma Ha, tựa hồ Ma Ha chỉ là một cái không coi là gì nhân vật giống như, căn bản không đáng lão giả đi thương thảo. Lão giả tiếng nói vừa ra lập tức, nguyên tội thiên tôn thân ảnh đã xuất hiện tại Ma Ha bên người, tại nguyên tội thiên tôn trong tay đã thình lình nhiều hơn một thanh màu đen trường thương, chống đỡ tại Ma Ha trên ót. Cái này Ma Ha là thánh tộc trong có hy vọng nhất đột phá chân thần đạo tử, đồng dạng cũng là vị kia chân thần chi tử. Nếu có thể đưa hắn chém giết, đối với Hoàn Vũ là có chỗ tốt rất lớn đấy. Bên kia đã trầm mặc một hồi lâu, thanh âm mới lại lần nữa vang lên, ngươi nếu dám giết ta, ta hội sẽ bỏ xuống thánh tộc, đem ngươi chém giết, san bằng cái này Hoàn Vũ, nói được thì làm được. Lão giả trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt dáng tươi cười, quả nhiên là thoát thân không ra rồi, nhưng lại không biết cái kia một vòng Hoàn Vũ như vậy có can đảm, cũng dám xâm lấn thánh tộc Hoàn Vũ. Hoặc là nói, thần vực trong lại có hai vị thánh nhân khai chiến. Lúc trước Phong lão đầu tự làm ra phỏng đoán, thánh tộc nếu là có được thực lực tuyệt đối, căn bản sẽ không phái cái này Ma Ha đến đàm phán, mà là trực tiếp cả tộc hướng Hoàn Vũ trong đẩy vào, giờ phút này vị lão giả này nhưng lại đem cái này suy đoán càng tiến vào một bước. Thánh tộc chỗ Hoàn Vũ ở bên trong, có người khiên chế trụ vị này chân thần, hắn phải trấn thủ cái kia một đạo Hoàn Vũ, cho nên mới không cách nào đích thân tới bên này. Lời này nói ra, những thứ khác thiên tôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Lão giả này cũng không phải thật muốn đem cái này Ma Ha giết chết, hiện giai đoạn liều đích cá chết lưới rách cũng không sáng suốt, hắn vừa mới uy hiếp muốn giết Ma Ha, cũng không quá đáng là một cái thăm dò. Người không có tư cách biết rõ, cái con kia bàn tay lớn nhưng lại thời gian dần qua rụt trở về, không hề để lộ ra cái khác tin tức, liền đem Ma Ha cùng cái kia chín vị thiên tôn ném tại đây ở bên trong. Mới cái này bàn tay lớn chủ nhân đã từng nói qua, như ai dám giết Ma Ha, hắn tất nhiên trước san bằng Hoàn Vũ. Những lời này nói ra miệng tự lựa chọn ly khai, đó là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, cũng theo bên cạnh nói rõ, cái này bàn tay lớn chủ nhân không có đem vị lão giả kia để ở trong mắt. Ma Ha nghiêng đầu, chằm chằm vào nguyên tội thiên tôn cười lạnh nói, còn không mau đem ngươi cái thanh này phá thương lấy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1450, Thạch Lâm, thiên vị nhất tộc trong vị lão giả này xuất hiện,

Tại La Trinh phía trước cách đó không xa, tự có một tòa núi lớn tại chậm rãi di động, cái kia quái vật khổng lồ có được cao tới mấy ngàn trượng thân hình, bất quá đầu nhưng lại loại nhỏ tiểu nhân thần kỳ. Cái này quái vật khổng lồ đi lại một đoạn đường trình, liền dừng bước, duỗi ra cái kia thật nhỏ trong óc hướng phía thạch lâm như vậy dò xét ra, lập tức liền mở ra miệng rộng, bắt đầu cự tuyệt tảng đá kia trên rừng rậm thân cây cùng lá cây. Thạch đầu cũng ăn, La Trinh khoảng cách cái này quái vật khổng lồ bất quá 5-6 trượng mà thôi, một màn này cũng làm cho La Trinh hết sức kỳ quái. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, những này trong viên đá ẩn chứa mạng sống chi lực, theo chính mình cùng thạch đầu quả thực vừa sờ đồng dạng, lại vừa cứng lại giòn, nhưng ở cái này thần luyện cấm địa bên trong các sinh linh trong mắt, đây cũng là bọn hắn tự nhiên đồ ăn. Loại này sinh linh tại tiến hóa trong quá trình, nhưng lại quên tiến hóa chính mình trí lực rồi, không có cái này thân thể cao lớn, ngược lại là không có bất kỳ cướp đoạt tính, tính tình vô cùng ôn hòa. Chỉ là tại trong giới tự nhiên, tính tình ôn hòa sinh linh nhất định sẽ trở thành vì người khác lương thực. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một đạo khàn giọng kiệt lực tiếng kêu, toàn bộ thạch lâm trong lập tức náo nhiệt lên, đồng thời hội sẽ truyền lại ra một ít kỳ quái thanh âm đàm thoại, những lời kia La Trinh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng La Trinh lại có thể tại lập tức khẳng định, trong bóng tối sinh linh là có trí tuệ đấy. Cái này đầu như núi lớn bình thường hung thú tuy là đầu óc ngu si, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, nghe được những cái kia ầm ĩ thanh âm về sau, thân thể cao lớn mà bắt đầu thay đổi. Nó cái này đầu phóng ra vừa xài bước độ tương đối lớn, nếu là toàn lực tốc độ chạy trốn tự nhiên không chậm, chỉ là giờ phút này nó chậm rãi điều chỉnh phương hướng phía dưới, thạch lâm bên trong những cái kia bóng dáng đã càng ngày càng gần, đồng thời hướng phía cái này núi bình thường hung thú trên người nhảy tới. La Trinh trong bóng đêm hoàn toàn thu liếm khí tức của mình, hắn cũng nhìn rõ ràng những vật này lai lịch, tựa hồ là một loại không đến cao nửa thước hầu tử. Bất quá những này hầu tử cùng La Trinh chứng kiến hầu tử, hay vẫn là hơi không có cùng, ít nhất không có cái gọi là xấu xí. Những này sinh linh trong có không ít liền từ trong La Trinh chung quanh nhảy lên mà qua, chúng tầm đó phân công minh xác, tương đối cường tráng ý đồ xua đuổi khổng lồ kia hung thú, mà đi động khá là quy tắc trực tiếp trèo lên cái kia thân thể khổng lồ, bắt đầu hướng phía khổng lồ kia sinh linh trên cổ xuất phát. Không lâu về sau, La Trinh chợt nghe đến cái kia cực lớn yêu thú chuyển đến một tiếng chu lên, lập tức tự hướng phía bên cạnh lệch ra ngã xuống, giống như là một ngọn núi sụp đổ giống như, ngã xuống lập tức đại địa bị run rẩy. Thân thể cao lớn như vậy, đối với những cái kia thấp bé sinh linh mà nói, giống như là một tòa cự đại núi thịt, những này sinh linh móc khai mở trầm trọng ra thịt, bắt đầu phân cách vỏ ở dưới dầu trơn vân. Vân, đợi một tí, lộ ra ngay ngắn trật tự. La Trinh cất giấu thân hình đang trông xem thế nào một vòng về sau, liền chuẩn bị ly khai. Những này sinh linh đều là thần luyện cấm địa dân bản địa, nhưng là ngôn ngữ bất thông dưới tình huống, La Trinh tùy tiện xuất hiện đổi lấy sẽ chỉ là phản kích. La Trinh mục tiêu là tìm được loại nhân sinh linh, vô luận là yêu giả tộc, hay vẫn là ma tộc, thậm chí còn cự nhân tộc cũng có thể. Tổng thể mà nói, cái này thần luyện cấm địa cũng không có trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm. La Trinh thân hình lặng yên lóe lên phía dưới, liền chui vào thạch lâm bên trong, hắn ý định tiếp tục đi phía trước thăm dò. Bất quá ngay tại La Trinh ẩn vào thạch lâm lập tức, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang, cái kia tiếng vang tuy là rất nhỏ, nhưng tốc độ tựa hồ cực nhanh. Cũng là cái này một chút động tĩnh, hấp dẫn La Trinh chú ý. Thân hình lần nữa một phiêu phía dưới, hắn tự vô cùng nhanh nhẹn trong rừng ghé qua, lựa chọn một căn thân cây về sau, hắn liền tại bỗng nhiên tầm đó gấp đứng ở cái này trên cành cây. Siêu siêu, hai đạo nhẹ vô cùng thanh âm, lại lần nữa vang lên. La Trinh lông mi nhảy lên phía dưới, trường kiếm nhẹ nhàng run lên, một đạo kiếm quang dùng hình cung chém ra. Đã La Trinh vi tâm, phía sau 30 dặm trong phạm vi sở hữu tất cả thạch lâm đều bị chém vỡ. Siêu siêu siêu, cái kia đi theo, tùy tùng La Trinh đồ vật, không còn có dấu kín chỗ, giờ phút này chính là vỗ cánh cao bay lên. Cực lớn con rơi, La Trinh sững sờ, xem thứ này toàn thân đen nhánh, sinh trưởng lấy một đôi đen kịt cánh bằng thịt, tại ban đêm hành động cũng là lặng yên không một tiếng động. Cái này mới đối với con rơi cánh dương mở ra, chỉ sợ cũng có 7-8 trượng khoảng cách. Ngoại trừ La Trinh trước đây chứng kiến cái kia chút hít hầu tử bình thường sinh linh bên ngoài, cái này thạch lâm trong ẩn núp sinh linh tựa hồ cũng đặc biệt cực lớn. Chẳng lẽ là tiên phủ bên ngoài thế giới? Ở đằng kia tiên phủ bên ngoài khổng lồ trong rừng, liền có được khổng lồ vô cùng sinh linh, nhưng cái kia tiên phủ bên ngoài thế giới tính cả cây cối cũng cao tới khó có thể tưởng tượng, La Trinh rất nhanh liền đem chi không nhận, chối bỏ rồi. Nếu như La Trinh phỏng đoán đúng vậy, tiên phủ bên ngoài thế giới có lẽ tại thần vực nào đó cái địa phương, mà ở trong đó cũng không phải là thần vực. Siêu siêu siêu, những cái kia con rơi trên không trung xẹt qua, chỉ thấy bóng đen bỗng nhiên lập lòe phía dưới, liền từ La Trinh trong tầm mắt biến mất, chính là dùng tốc độ cực nhanh, vây quanh La Trinh không ngừng mà ghé qua. Tốc độ kia mặc dù nhanh, nhưng lại trốn không thoát La Trinh giám sát phạm vi, trong tay hắn chấp trường kiếm, chính là đứng tại nguyên chỗ, nếu như những này khổng lồ con rơi dám tập kích chính mình, hắn sẽ ở trước tiên đem chúng chém giết. Bất quá cái này khổng lồ con rơi linh trí tựa hồ không thấp, chúng cũng kiêng kỵ La Trinh trường kiếm trong tay, cũng không chịu tựu như vậy một loạt trên xuống. La Trinh tựu như vậy rằng co thật lâu về sau, cũng lười được cơ hội những này con rơi, trong bóng đêm ngược lại thêm tốc độ nhanh, hướng phía trước không ngừng mà ghé qua. Hắn như vậy tiến lên phía dưới, những cái kia khổng lồ con rơi đồng dạng cũng là như thế, một đường thẳng lên gắt gao đi theo sau lưng La Trinh, cũng không tiếp cận, cũng không lui về phía sau, thủy chung cùng La Trinh bảo trì khoảng cách an toàn. Không biết những này con rơi có mục đích gì, La Trinh trong lòng cũng là kỳ quái. Đợi đến lúc La Trinh lại tiến lên ước chừng 300-400 dặm đường về sau, cái này một mảnh thạch lâm cuối cùng đã tới cuối cùng, vào thời khắc này, cái này con rơi lại dừng bước không tiến rồi, chúng như trước muốn đi theo La Trinh, nhưng tựa hồ e ngại phía trước một thứ gì đó, tại La Trinh trên đỉnh đầu xoay quanh không ngớt. Phía trước có cái gì cường đại tồn tại, hung thú chỉ là hoàn vũ bên trong định nghĩa, La Trinh cũng biết, cái này thần luyện cấm địa bên trong các sinh linh, có thể hay không đơn thuần đưa bọn chúng quy nhập hung thú chủng loại. Những này sinh linh cũng có rất cường đại lãnh thổ ý thức, cái này trải rộng không chịu tiến lên, phía trước nhất định thuộc về mặt khác sinh linh lãnh thổ. La Trinh không có quá do dự, tiếp tục trừ độc hành, tổng thể mà đến, cái này thần luyện cấm địa trong tao ngộ sinh linh cũng không có thể quá cường đại, ít nhất hiện giai đoạn cũng không tồn tại có thể uy hiếp được La Trinh tánh mạng đồ vật. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, La Trinh tự tùy theo không nhận, chối bỏ rồi. Đã qua cái này thạch lâm về sau, chung quanh rừng rậm mới lộ ra bình thường, tuy là đều là một ít không biết tên cây cối hoa cỏ, nhưng lộ ra nhất phái xanh tươi tốt bộ dạng, so với hòn đá kia rừng rậm cảm giác tốt hơn không ít. La Trinh vừa bước vào cái này một mảnh rừng rậm, liền nghe được một hồi móng ngựa chân đạp thanh âm truyền đến. La Trinh liền chứng kiến một thất màu trắng ngựa con theo trong rừng tiểu đạo chạy như điên mà đến, con ngựa này nhi vô cùng tài trí bất phàm, mã trên đầu còn có một đạo lợi hại sừng nhọn. Độc giác thú, La Trinh ánh mắt ngưng tụ, thần sắc không hề như trước đây như vậy nhẹ nhõm, bởi vì cái này con ngựa trên người chở đi một cái nữ nhân, tu vị thình lình đã là thần biến cảnh đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, phía sau nàng đi theo một số võ giả tu vị cũng từng người không thấp, trong đó thình lình có được giới chủ cường giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1452, Giáng sinh mà. Cái kia độc giác thú một thân trắng noãn lông bờm mềm mại vô cùng, nếu là cẩn thận dò xét, có thể chứng kiến trên vó ngựa khảm nạm lấy từng đạo hoàn mỹ thần vân. Mỗi khi độc giác thú phóng ra một bước, những này thần vân sẽ sinh ra một đạo cực kỳ thật nhỏ lực trường, tại đây chút ít lực trường lơ lửng phía dưới, cái này độc giác thú chính là lơ lửng chạy như điên. Trường công chúa đã dò xét đến cho rừng rậm biên giới rồi, lần này hắc ám thời gian dài đạt 66 canh giờ, ta sợ đi đã chậm hội sẽ gặp nguy hiểm. Đàn ngựa bên trong tựu có một vị mặc trường bào hắc y nhân khích lệ giới nói. Tại người bình thường trong mắt, giờ phút này hắc ám đã hàng lâm, bỗng nhiên sợ là không thấy được bất luận cái gì ánh sáng. Nhưng là tại La Trinh, kể cả trước mắt những võ giả này trong mắt, điểm ấy hắc ám căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Trừ phi là hắc ám pháp tắc bao phủ xuống ra, nếu không mặc dù là trong đêm tối bọn hắn cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Bởi vì đối phương có giới chủ cường giả, La Trinh hiện tại càng thêm coi chừng co giúp ở một bên, nghe thế đối thoại, La Trinh nhưng lại đã nhận được mấy cái tin tức. Trưởng công chúa, không biết những người này hay không thuộc về thần luyện cấm địa, hoặc là lại thuộc về người trong thần vực. Nàng này địa vị hiển nhiên rất cao, dài đến 66 canh giờ sao. La Trinh im lặng lặng suy tư thoáng một phát, nói cách khác huyệt động này đỉnh những vật kia, muốn lại lần nữa sáng lên, cần 66 canh giờ về sau, hơn nữa tại đây 66 canh giờ ở bên trong, vùng này hội sẽ gặp nguy hiểm. Gấp cái gì, những cái, kia cây hồng bì chim chóc lần trước bị đuổi tản ra một lần. Lần này cho dù đi ra, số lượng cũng sẽ không nhiều như vậy, nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói, chính là muốn dục ngựa nhảy vào cho trong rừng rậm. Coi như là như thế, tránh lưỡi mác trên vách đá hàng sinh mà đã sớm vứt đi mấy ngàn năm rồi, trưởng công chúa nghe được truyền thuyết kia, bất quá là một cái vui đùa lời nói mà thôi, vận mệnh vừa nói, cho tới bây giờ lại không thể suy diễn. Vận mệnh vừa nói, cho tới bây giờ lại không thể suy diễn. Nghe nói như thế, La Trinh lập tức sững sờ, theo hắn đạp vào võ đạo chi lộ đến nay, về vận mệnh vừa nói tựu tồn tại cực lớn khác nhau. Đã từng La Trinh một lần cho rằng, chính mình tao ngộ hết thảy, thực đúng là vân mấy cho phép, tối tăm bên trong thiên định vận mệnh. Nhưng không lâu trước khi, Hoa Thiên Mệnh lại tự nói với mình, những này vận mệnh bất quá là một hồi lừa gạt, người này mà nói ngược lại là lại lần nữa bằng chứng Hoa Thiên Mệnh quan điểm. Hạ Tả Vệ, ngươi dám nghe lén bản tôn mà nói, nàng kia thanh âm lạnh lùng lên, vì bảo vệ trưởng công chúa, đây là phải làm được sự tình, như trưởng công chúa có cái gì bất mãn, có thể cùng điện hạ báo cáo. Cái kia áo đen võ giả thản nhiên nói, vị kia bán Hoa Thiên hồn tộc nhân đã bị chúng ta bắt, hắn đang biên câu chuyện, chỉ là vì đem trưởng công chúa dẫn vào cho rừng rậm, theo ta được biết, cho rừng rậm dưới mặt đất ở trong chỗ sâu, chỉ ít có nhiều loại cực kỳ cường đại ma vật đối với trưởng công chúa cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ta là chỉ đối với trưởng công chúa huyết nhục cảm thấy hứng thú. Ngươi, cô gái này hiển nhiên bị hộ vệ mà nói cho khí đến rồi, trong lúc nhất thời rõ ràng vô lực phản bác. Nhưng nàng hay vẫn là lái độc giác thú đi phía trước bước chậm. Trưởng công chúa, ngươi khoảng cách cho rừng rậm chỉ có 20 trượng khoảng cách. Vị kia Hạ Tả Vệ thanh âm bỗng nhiên phóng đại mấy lần. Cái kia trưởng công chúa lại không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi điều khiển lấy độc giác thú cất bước, nhưng là đến càng đến gần phía trước cho rừng rậm. Trưởng công chúa, ngươi khoảng cách cho rừng rậm chỉ có 10 trượng khoảng cách. Hạ Tả Vệ lại lần nữa cảnh cáo nói. Vào thời khắc này, cái này trưởng công chúa trên mặt toát ra một tia giảo hoạt, nhưng lại bỗng nhiên run lên cương ngựa, cái này độc giác thú giống như là một đạo rời dây cung mũi tên nhọn, hướng phía cho rừng rậm biểu bắn đi. Không thể, cái kia Hạ Tả Vệ thần sắc biến đổi, một hai bàn tay to bỗng nhiên thò ra, hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ, lập tức xuất hiện ở đằng kia trưởng công chúa sau lưng, nhưng lại cả người lẫn ngựa đem hắn cầm trong tay, Hạ Tả Vệ cuối cùng là cứ thế mà ngăn cản trưởng công chúa. Chỉ là cái này độc giác thú tốc độ cực nhanh, mặc dù Hạ Tả Vệ đem trưởng công chúa ngăn lại, nhưng trưởng công chúa cùng con ngựa kia liền có nửa cái thân vị, thăm dò vào cái này cho trong rừng rậm. La Trinh im im lặng lặng ẩn núp trong rừng rậm, hắn nhưng lại lưu ý đến vị kia Hạ Tả Vệ sắc mặt. Cái này Hạ Tả Vệ có được giới chủ tu vị, cũng đem trong miệng hắn trưởng công chúa cấp cứu xuống dưới, vì sao cái này sắc mặt lại càng phát ra khó coi. La Trinh trong bóng đêm, rõ ràng chứng kiến cái kia Hạ Tả Vệ một cái tái nhợt mặt. Rất nhanh, La Trinh tự minh bạch cái này Hạ Tả Vệ sắc mặt vì cái gì khó coi. Mới La Trinh một đường xuyên việt hòn đá kia rừng rậm, trong đó đều là một mảnh không khí trầm lặng, hồi lâu mới nhìn đến một đám cùng loại với hầu tử bình thường sinh linh săn mồi, rồi sau đó tối đa cũng chỉ là bị cái kia con rơi tập kích một phen. Tổng thể mà nói, rừng rậm này trong cũng không có quá nhiều rừng rậm, tự nhiên cũng chưa nói tới nguy hiểm. Nhưng đang ở đó nữ nhân lâm vào cái này thạch lâm lập tức. La Trinh cũng cảm giác dưới chân bắt đầu truyền lại ra tiếp tục không ngừng rung động lắc lư, giống như là không ngớt không dứt địa chấn bình thường. Ầm ầm, một mảnh kia thạch lâm đang chấn động ngoài, phảng phất thức tỉnh mà đến, sở hữu tất cả cây cối thân cành đều trong bóng đêm không ngừng mà vung vẩy, phảng phất ác ma nanh vuốt. Những này ngược lại không coi vào đâu, tầm thường võ giả đối với mấy cái này tự nhiên dị tượng không tồn tại kinh hoàng, cường đại trở lại địa chấn, cũng chấn bất tử biết bay võ giả. Chỉ là theo dưới nền đất bỗng nhiên truyền lại ra một cỗ mênh mang khủng bố khí tức. Đem làm cỗ này mãnh liệt khí tức truyền lại đi ra lập tức, La Trinh cơ hồ là không bị khống chế giống như, cao thấp hàm răng đột nhiên chấn run lên một cái, lập tức mới khống chế được chính mình. Cảm nhận được cái kia cổ hơi thở về sau, đến từ chính La Trinh bản năng sợ hãi, một lần lại để cho La Trinh thân thể không khống chế được. Bất quá cái này không khống chế được dần dần rằng co trong nháy mắt, như thời gian lại lâu một chút, không khống chế được La Trinh đã sớm cướp đường mà chạy, mà bây giờ La Trinh cũng không phải bạo lộ chính mình thời điểm. Cái này dưới nền đất đến cùng cất giấu cái gì đồ chơi? Coi như là đối mặt nổi giận thiên tôn, La Trinh cũng không thấy được đáng sợ như thế. Về phần vị kia ngồi trên độc giác thú trưởng công chúa, giờ phút này sắc mặt cũng là một hồi trắng bệch. Nhanh, chạy mau, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hạ Tả Vệ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cái này Hạ Tả Vệ giàu gì cũng là giới chủ cấp bậc đích nhân vật, giờ phút này như thế thất thố, có thể tưởng tượng cái này cho trong rừng rậm che giấu chi vật sao mà khủng bố. Vì sao ta một đường đi tới, lại không có bất kỳ phản ứng? La Trinh trong nội tâm nhịn không được nói thầm, hẳn là tựa như cái này Hạ Tả Vệ theo như lời cái kia giống như. Cái này dưới mặt đất đồ vật đối với vị này trưởng công chúa huyết nhục cảm thấy hứng thú. Cái kia Hạ Tả Vệ hai tay đột nhiên kéo một phát phía dưới, liền cả người lẫn ngựa đem trưởng công chúa kéo ra khỏi cho rừng rậm. Đi một chút đi, chỉ là lần này hắc ám thời gian dài như vậy, chỉ sợ phải có đại phiền toái rồi. Chỉ có lại để cho chấp niệm người ra mặt, La Trinh nguyên bản vẫn còn do dự, phải chăng muốn tiềm phục tại nơi đây. Nhưng lúc hắn uốn éo dưới đầu, chỉ là hướng cái kia cho trong rừng rậm nhìn một cái, lập tức tự là cướp đường mà trốn. Trong nháy mắt này, La Trinh cơ hồ nghiền ép mất chính mình sở hữu tất cả tiềm lực, chính là dùng tốc độ cực nhanh đi theo đám người kia chạy như điên.

tăng thêm ngươi luôn mồm muốn bắt đối phương trở về, trông cậy vào người ta chờ ngươi. Đây không phải nằm mơ à. Quả nhiên, La Trinh không có phản ứng chút nào, tiếp tục vượt mức quy định phương chạy như điên, giờ phút này hắn thậm chí không hề chọn đường, đụng phải một ít lùm cây lâm, thậm chí một ít cực lớn cây cối, đều là trực tiếp cứ thế mà đụng đi qua quá khứ, dù sao những này rừng rậm không cách nào cản trở La Trinh thân hình, càng thêm không có khả năng đưa hắn đụng tổn thương. Nghe được cái kia trưởng công chúa ở phía sau la to, La Trinh trong nội tâm vài lần ra tay, muốn đem cô gái này cho chảm chết. Bất quá nghĩ vậy nữ nhân sau lưng đi theo hai vị giới chủ, La Trinh cũng chỉ có thể nhịn, hay vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn thoát khỏi mất so sánh tốt. Hạ Tả vệ, giúp ta ngăn lại tên kia, nếu không ta chắc chắn sẽ đối với ngươi không khách khí. Đuổi một hồi lâu lại để cho, khoảng cách của song phương cũng chưa từng gần hơn, trưởng công chúa rốt cục nổi giận, vận dụng nàng đòn sát thủ, hạ mệnh lệnh. Nghe nói như thế, La Trinh đã đem trong tay lôi phong u thần kiếm khấu trừ trong tay. Dù sao đầu kia vô tướng thiên chăn là tại đuổi giết nữ nhân này, nếu là vị này giới chủ cường giả thật sự dám ra tay lưu chính mình, hắn tất nhiên hội sẽ đi đầu đánh chết nữ nhân này. Vù vù, tại chạy trốn đồng thời, La Trinh cũng không có ngăn cản sát ý của mình khuếch tán đi ra ngoài. Tuy là cái này sát ý vô cùng dễ hiểu, nhưng cái kia Hạ Tả vệ hiển nhiên đã cảm nhận được, loại này cố ý giải đi ra sát ý, mang theo rõ ràng cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Hạ Tả vệ cũng không có ý định nghe theo trưởng công chúa mệnh lệnh, dù sao hắn cũng không là lần đầu tiên chưa hẳn ra lệnh, bất quá La Trinh bỗng nhiên phóng xuất ra sát ý, hãy để cho cái này Hạ Tả vệ vô cùng ngoài ý muốn. Người này sát ý, tự là nhắc nhở chính mình, như hắn Hạ Tả vệ ra tay, người này muốn ra tay giết trưởng công chúa. Thằng này biết rõ bọn hắn trong đội ngũ có hai vị giới chủ, mà lại trưởng công chúa cũng là thần biến cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng hắn như trước dám phóng xuất ra loại này cảnh cáo sát ý. Đối với thực lực của mình như vậy có tự tin, Hạ Tả vệ lập tức được ra như vậy một cái kết luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1454, cưỡng ép. Hạ Tả vệ tâm tính phi thường kiên định, hắn duy nhất mục đích đúng là bảo hộ trưởng công chúa an toàn. Như La Trinh như vậy trắng trợn phóng xuất ra sát ý, dùng để uy hiếp chính mình, đổi tại ngày thường, hắn chỉ sợ sớm đã đối với La Trinh thống hạ sát thủ. Một cái hàng sinh người mà thôi, xem tình huống còn là tới từ ở thần vực phía dưới hàng sinh người, loại này cấp thấp sinh linh ở trong mắt Hạ Tả vệ không có bất kỳ giá trị đáng nói. Nhưng ở cái này vô tương thiên chăn đuổi bắt phía dưới, Hạ Tả vệ cũng không dám tùy ý xuất thủ. Giờ phút này La Trinh như trước bảo trì tỉnh táo, tiền lời càng cao, phong hiểm cũng lại càng cao, đây là một rất cơ bản đạo lý. Cái này thần luyện cấm địa tuy là một cái hoàn toàn độc lập thế giới, có thể vi võ giả mang là như thế đại tiền lời, thậm chí có thể ở chỗ này ngưng kết thần cách, trở thành chân thần. Như vậy trong đó phong hiểm cũng sẽ tương đối lớn. Hiện ở loại tình huống này, La Trinh khả năng hơi chút không lưu ý tựu sẽ vẫn lạc mà chết. Hoặc là bị cái kia quái vật khổng lồ cho thôn phệ, hoặc là đã bị cái kia hai vị giới chủ giết chết, đây chính là hàng thật giá thật giới chủ. Ngày đó tại đại thế giới trong đối kháng vị kia đại vu, mấy vị đạo tử thay nhau ra trận cũng như thế cố hết sức, hiện tại La Trinh một người đối mặt hai cái, căn bản không có khả năng có phần thắng. Hạ Tả vệ, người có nghe chăng của ta lời nói? Cái kia trưởng công chúa đã khí cực, ở trong mắt nàng chỉ cần Hạ Tả vệ ra tay, phía trước tên kia tựu là có chạy đằng trời. Hạ Tả vệ trợn trắng mắt, trong tay ngắt một đạo thần vân, sau lưng vô tương thiên chăn đã càng ngày càng gần, hắn muốn dùng ngự thiên thần vân ngăn một trong ngăn. Chỉ là Hạ Tả vệ còn không có hành động, trưởng công chúa rốt cục nhịn không được, hừ, cái kia ta tự mình tới. Trưởng công chúa cũng có được thần biến cảnh đỉnh phong tu vị, xem như nửa bước giới chủ tu vị, đối mặt thần cực cảnh La Trinh nàng vẫn có nắm chắc đem hắn cầm xuống. Vèo, chỉ thấy cái này trưởng công chúa bỗng nhiên nhảy lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh cái dù. Đó là một thanh giấy dầu cái dù, cái này là trưởng công chúa vũ khí. Cái dù loại vũ khí so sánh rất thưa thớt, mà trưởng công chúa trong tay cái này một thanh thực tế lợi hại. Chỉ thấy trưởng công chúa cái kia linh lung tư thái tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng một phen, tự vững vàng đứng ở trên lưng ngựa, lập tức dùng cái kia tiêm tiêm mảnh tay bắt lấy giấy dầu cái dù đột nhiên run lên. Bành, cái dù cốt tại bỗng nhiên tầm đó căng ra, thiên hồn cháo, ngay tại trưởng công chúa căng ra trận mưa này cái dù lập tức, một đạo cái dù hình hào quang bỗng nhiên xuất hiện tại La Trinh trên đỉnh đầu, chiếu vào La Trinh vào đầu đậy xuống dưới. La Trinh trong mắt rụy quang lóe lên phía dưới, trong nội tâm sát cơ lập lộ ra. Hắn không muốn ở chỗ này chọc phiền toái, nhưng phía sau nữ nhân này không hiểu thấu đuổi theo chính mình, như là muốn chết tựu trách không được chính mình rồi. Đem làm cái kia thiên hồn cháo chưa từng rơi xuống, La Trinh lăng không lăn mình, quay cuồng phía dưới, một đạo sắc bén kiếm quang liền đem đầu hướng phía cái kia thiên hồn cháo chém tới. Dịch thần nhất kiếm, phong sát, Tại lĩnh ngộ hoàn toàn dịch thần nhất kiếm về sau, La Trinh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại lên một cấp độ. Trước đây La Trinh lĩnh ngộ quy nguyên dịch thần kiếm, chính là dùng kim hệ pháp tắc làm cơ sở, hỗn hợp hỗn độn chi khí bạo phát đi ra một kiếm. Thế nhưng mà trên thế giới pháp tắc cũng không ngớt kim hệ pháp tắc một loại, La Trinh ý đồ đem nhiều loại pháp tắc đều dung nhập trong đó, ý đồ kích phát ra hỗn độn chi khí lực lượng càng mạnh, bất đắc dĩ tại dung hợp bên trong La Trinh đã thất bại. Hắn không cách nào đem hai chủng đã ngoài pháp tắc cùng hỗn độn chi khí dung hợp, hắn làm như vậy kết quả, tự là hai chủng lẫn nhau dung hợp pháp tắc chi lực bị hỗn độn chi khí trực tiếp cắn nuốt sạch, tại sao phải phát sinh loại tình huống này, La Trinh mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lần này nghiên cứu phía dưới, La Trinh cũng phát hiện, dịch thần nhất kiếm phối hợp mặt khác vài loại pháp tắc chém ra đến kiếm quang, ngược lại là đều có các hiệu quả. Tỷ như dùng phong hệ pháp tắc làm cơ sở, có thể đem kiếm quang lập tức khuếch tán vô cùng lớn, hơn nữa vô luận là tốc độ, hay vẫn là cắt nhập góc độ đều trở nên phiêu đều bị định. Siêu siêu siêu, cái kia một đạo thiên hồn cháo mấy chỉ trong nháy mắt, đã bị La Trinh kiếm chỗ chém chết. Ai, đứng sừng ở trên lưng ngựa trưởng công chúa sững sờ, nàng thiên hồn cháo tựu dễ dàng như vậy bị chém rụng rồi hả? Hắn cái thanh này cái dù, thế nhưng mà phụ thân tặng cho a, như thế nào dễ dàng như vậy? Này cái dù tên gọi là cô tinh tán ô, dù hơn nữa là một thanh hồng mông chí bảo. Dùng trưởng công chúa tu vị phóng xuất ra thiên hồn cháo, ngoại trừ giới chủ bên ngoài, cơ hồ một cháo một cái chuẩn. Trưởng công chúa có chút ngẩn người, nhưng những người khác tự nhiên không biết. Nhất là cái kia hạ tả vệ, hắn chứng kiến trưởng công chúa ra tay cũng không có đi ngăn cản, có lẽ phía trước thanh niên kia có chút bổn sự. Nhưng tu vị bên trên cuối cùng kém trưởng công chúa một mảng lớn, huống chi trưởng công chúa vũ khí trong tay là hồng mông chí bảo. Cho nên trong tay hắn chính đang không ngừng mà kết ấn, hắn muốn kết xuất ngự thiên thần vân, trước đem cái kia vô tương thiên chăn quấy nhiễu, bọn hắn mới có chạy ra thăng thiên khả năng. Bất quá cái này vô tương thiên chăn không đi ra thì cũng thôi đi, hôm nay đã truy đi ra, khẳng định lại ở chỗ này tứ lướt một phen, như bọn hắn đem cái này vô tương thiên chăn vứt bỏ, cũng không biết cái nào thành trì sẽ gặp hại rồi. Nhưng hắn ngự thiên thần vân còn không có kết xuất ra, phía trước thanh niên kia một dưới thân kiếm, rõ ràng dễ dàng chặt đứt trưởng công chúa thiên hồn cháo. Tốc độ này, nguy rồi, hắn ngự thiên thần vân nguyên bản đã kết ngoại trừ một nửa, giờ phút này lại không có chút nào trì hoãn, lập tức đem hắn buông tha cho. Cần biết đạo ngự thiên thần vân đối với hắn tiêu hao thật lớn, kết đến một nửa buông tha cho, với hắn mà nói cũng là tương đối lớn gánh nặng, nhưng hạ tả vệ ý thức chuyển biến tốc độ xa so thường nhân nhanh lên vô số lần. Đã thấy được thiếu niên này khủng bố kiếm pháp, hắn lại biết không tự mình ra tay, trưởng công chúa chỉ sợ phải chết tại người thanh niên kia thủ hạ. Ba, hạ tả vệ hai tay bỗng nhiên phát cùng một chỗ, một đạo thần vân khuếch tán mà ra. Một đạo giống như đúc thần vân tại trưởng công chúa trước người khuếch tán mà ra, tạo thành một đạo màu đen vòng xoáy. Phốc, cùng lúc đó, La Trinh chém ra kiếm thứ hai cũng phiêu nhiên tới, đụng vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Hạ tả vệ một kích này, chính là chôn vùi La Trinh kiếm thứ hai. Mà trưởng công chúa sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được phát hiện sự tình gì, nàng trong đôi mắt toát ra một tia màu bạc đinh ốc, thần sắc cũng tức giận lên, thằng này vậy mà muốn giết nàng. Hạ tả vệ sắc mặt cũng âm trầm xuống, nếu không là hắn phản ứng cơ cảnh, hiện tại trưởng công chúa đã là người chết một cái rồi. Lão ngũ, đem tiểu tử kia cầm xuống, ta tiếp tục kết trận. Trước đây hạ tả vệ đối với La Trinh cũng không có sát tâm, hắn chỉ là đem La Trinh cho rằng là một cái không muốn quan người. Thần luyện cấm địa rất tàn khốc. Có chút chủng tộc nhìn thấy tộc khác sinh linh so giết không tha, nhưng hạ tả vệ bọn hắn một chuyến này người đến từ chính thần vực, tâm tính cao cao tại thượng, đối với diệt sát hoàn vũ ở bên trong những này nhỏ yếu sinh linh cũng không có quá lớn hứng thú. Nhưng đã người này thật sự dám đối với trưởng công chúa động thủ, cái kia chính là tử tội. Vị kia gọi là lão ngũ trung niên nhân đang nghe hạ tả vệ mệnh lệnh về sau, cũng lựa chọn động thủ, dùng hắn giới chủ tu vị cầm xuống La Trinh độ khó sẽ không quá lớn. Bất quá vào thời khắc này, La Trinh thân hình trên không trung một cái xê dịch phía dưới, nhưng lại lần nữa thay đổi phương hướng. Hắn vậy mà ngược hướng phía trưởng công chúa xông lại. La Trinh rất rõ ràng tình thế bây giờ, vô luận là sau lưng cái kia khổng lồ vô tương thiên chăn, hay vẫn là đám này cường giả, La Trinh cũng không phải hắn đối thủ. Hiện tại La Trinh chỉ có thể đủ lựa chọn mượn lực, mới có tư cách đem tên gia hỏa này thoát khỏi. Chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn cũng đang thở dài, thần luyện cấm địa cố nhiên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mình trêu chọc cái này phiền toái hoàn toàn có chút không hiểu thấu. Trưởng công chúa không nghĩ tới La Trinh hội sẽ phản xung trở về, nàng đứng tại độc giác thú sau trên lưng, chính là dùng tốc độ cực nhanh về phía trước chạy như điên. Tương đối tốc độ phía dưới, nàng chỉ thấy một đạo thân ảnh tại chính mình trong tầm mắt lóe lên, hạ một cái ý niệm trong đầu, nàng tự muốn cái kia cô tinh tán ô. Dù mở ra, cái này cô tinh tán ô. Dù hội sẽ hộ chủ. Đáng tiếc phản ứng của nàng không có nhanh như vậy. Phanh, La Trinh thò tay một cuốn phía dưới, sẽ đem trưởng công chúa gắt gao tạp trụ. Giống như biển cả bình thường, lực lượng trói buộc phía dưới, bằng vào thần cực cảnh đỉnh phong tu vị, cũng không cách nào theo La Trinh trên tay giãy giụa. Huống chi cái này trưởng công chúa giờ phút này đã là hoang mang lo sợ, căn bản tựu không có nếm thử đi giãy giụa. Hỏng bét, cái kia Hạ Tả Vệ cùng lão ngũ hai vị giới chủ sắc mặt đều là đại biến. Thanh niên này vậy mà cưỡng ép trưởng công chúa phóng tới cái kia vô tương thiên chăn. La Trinh tại động thủ trong tích tắc, trong nội tâm tựu thử nhiều loại phân tích. Đầu tiên hắn hiểu rõ một chút, cái này độc giác thú trên lưng trưởng công chúa tuyệt đối không thể giết, không nói trước giết chết một vị thần cực cảnh đỉnh phong cường giả độ khó, cho dù La Trinh có thể làm được, nhưng nếu là đem hắn diệt sát, hai vị giới chủ không có khả năng buông tha chính mình. Tại thần luyện cấm địa ở bên trong, La Trinh chạy không thoát, cho nên giết trưởng công chúa tuyệt đối là một đầu tử lộ. Trước khi hai kiếm, La Trinh bất quá là thăm dò mà thôi. Tựa như La Trinh suy đoán cái kia dạng, đem làm hắn chém ra kiếm thứ hai uy hiếp được trưởng công chúa tánh mạng thời điểm, đối phương liền định lấy tánh mạng mình rồi, mặt khác một vị giới chủ chuẩn bị đối với chính mình động thủ. Vì vậy hắn mới có thể quyết định thật nhanh, trước cưỡng ép cái này trưởng công chúa nói sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1455, chí nguyện to lớn. La Trinh biết rõ mình không thể giết nàng này, nhưng đối với phương không có khả năng hiểu rõ La Trinh nội tâm nghĩ cách. Một bước này lớn nhất ngoài ý muốn, tựu là nàng này thực lực. Nhưng là theo La Trinh đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai thăm dò bên trong, hắn không chỉ xem đã minh bạch tình thế, đồng thời cũng biết rõ ràng nàng này thực lực. Tựa như La Trinh sơ bộ phán đoán như vậy, nàng này cùng Khê Ấu Cầm đồng dạng thuộc về không có một thân tu vị, nhưng cơ hồ không có gì thực chiến võ giả, loại này võ giả tu vị cùng thực lực thường thường không đúng các loại, đợi. Chỉ là La Trinh không biết là, suy đoán của hắn chỉ cái đúng phân nửa. Bởi vì La Trinh tư duy, như trước bảo trì hoàn vũ bên trong tư duy, hắn lại không biết thần vực chi kỳ diệu, xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng bên ngoài. Nữ nhân này xa không có hắn muốn đơn giản như vậy. La Trinh mang theo cô gái này nghịch hướng mà đi phía dưới, cái kia Hạ Tả Vệ cùng lão ngũ hai vị giới chủ lập tức bị hù hồn phi phách tán. Những thứ khác thần biến cảnh võ giả lập tức cũng mắt choáng váng. Làm sao bây giờ, lão ngũ thúc giục chân nguyên, tự muốn bộc phát ra cấp tốc đuổi theo, nhưng trong miệng hắn nhưng lại tại hỏi thăm Hạ Tả Vệ, bởi vì lão ngũ cảm thấy tràng diện này cơ hồ khó giải. Áp chế trưởng công chúa không là vấn đề, mấu chốt là tên xúc sinh này vậy mà mang theo trưởng công chúa phóng tới cái kia vô tương thiên chăn, cái này vẫn còn được. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Giờ khắc này cái kia Hạ Tả Vệ bỗng nhiên đem hai tay giao thoa, hai cái ngón trỏ cùng một thời gian đứng vững, đính trụ chính mình huyệt thái dương. Lão Hạ ngươi, chứng kiến Hạ Tả Vệ như vậy động tác, lão ngũ bỗng nhiên sững sờ. Hạ Tả Vệ làm việc cực kỳ quả quyết, cái này trên đường đi hắn đều không có chút gì do dự. Vô luận trưởng công chúa đem sự tình náo đến hạng gì tình trạng, hắn luôn trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Tựa như trước khi La Trinh động sát cơ, hắn liền buông tha cho kết ấn, mà đi ngăn cản La Trinh công kích. Giờ khắc này, hắn nhưng lại muốn phải liều mạng rồi, trưởng công chúa chính mình không quý trọng tánh mạng của mình, có thể tánh mạng của nàng cuối cùng là khẩn yếu nhất. Ta cảm thấy đại chí nguyện to lớn, nguyện thần đồ vô lượng pháp tôn đến thế gian, đúc vô thượng không gian, phong vạn sát thực tà. Đem làm cái này Hạ Tả Vệ phát ra như thế chí nguyện to lớn về sau, cả người hắn tự khuếch tán ra đầm đặc khí thế cường đại. La Trinh tại khí thế kia trùng kích phía dưới, thân hình cơ hồ khó có thể vững chắc, trong nội tâm đồng thời cũng chấn động vô cùng, vị này giới chủ bộc phát khí thế đã có thể so với thiên tôn tồn tại. Cái kia đại chí nguyện to lớn lại là cái lề gì thốn? Có thể đem hắn bản thân tăng lên tới trình độ như vậy. Đem làm hắn đem cái này chí nguyện to lớn hứa ra về sau. Từng đạo màu xanh ra trời tinh thể dần dần phiêu tán mà ra, tại Hạ Tả Vệ phía trước không ngừng mà tích lũy, xếp, hình thành một đạo không gian thật lớn. Cái con kia cực lớn vô tương thiên chăn cách bọn họ những võ giả này bất quá trăm trượng khoảng cách, bọn hắn tốc độ như vậy đuổi theo phía dưới, điểm ấy khoảng cách trong nháy mắt có thể vượt qua, mà cái này không gian một tầng tầng phong bế phía dưới, rõ ràng cứ thế mà đem cái này vô tương thiên chăn cho phong tại trong đó. Chứng kiến cái kia vẫn không nhúc nhích vô tương thiên chăn, La Trinh cũng là kinh hãi quái lạ vô cùng. Cái này vô tương thiên chăn chỉ sợ là có thể cùng thiên tôn đối kháng hung thú rồi, rõ ràng đã bị một cái giới chủ cho phong mất. Tại lúc này La Trinh đối với tu vị quan điểm lại có cải biến. Hoặc là nói La Trinh bản thân đối với cảnh giới phân chia, chỉ là theo hoàn vũ bên trong hiểu rõ, hắn cũng không rõ ràng lắm mặt khác hoàn vũ tình huống, cũng không rõ ràng lắm thần vực tình huống. Bởi vì tại hoàn vũ bên trong, đại biểu một vị giới chủ chấp trưởng một loại đến cực kỳ đặc thù thiên mệnh, thế nhưng mà tại thần vực bên trong cũng không có thiên tôn cái này một cấp bậc, giới chủ phía trên tựu là chân thần. Mà thần vực bên trong giới chủ không cách nào chịu tải hoàn vũ trong như vậy hoàn mỹ quy tắc, nhưng bọn hắn lại có thể tu đại chí nguyện to lớn, đương nhiên cái này chí nguyện to lớn pháp thuật không phải nói chỉ có giới chủ có thể thi triển. Cái này chí nguyện to lớn pháp thuật cố nhiên lợi hại, nhưng đồng dạng cũng có tương đối lớn một cái giá lớn. Nó kỳ thật đại biểu một loại cực kỳ cường đại chấp niệm. Tỷ như người nào đó muốn hoàn thành báo thù, hắn muốn giết đương triều hoàng đế, như vậy người này có thể phát đại chí nguyện to lớn. Chí nguyện to lớn chính là một ngày nào đó nhất định sẽ đem cái kia hoàng đế giết chết. Đem làm chí nguyện to lớn pháp thuật thành công phát ra về sau, người này tự cũng tìm được một cỗ thêm vào trợ lực, đặc biệt là hắn nhằm vào mưu sát hoàng đế sách lược sắp, hắn tu luyện, hắn bố trí cùng tư duy đều muốn đạt được tương đương biên độ tăng lên. Cùng lý, nếu là kế hoạch tiến hành đến một nửa, bởi vì bản thân hoặc là nhân tố bên ngoài, thậm chí còn vị kia hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, như vậy tự thuộc về chí nguyện to lớn chưa thành. Nếu như đại chí nguyện to lớn không thành, tối chung sẽ hóa thành một đạo tâm ma, tại hắn yếu ớt nhất thời điểm xuất hiện, cho một kích chí mạng. Tại thần vực ở bên trong, hiểu được chí nguyện to lớn pháp thuật không ít người. Dù sao chí nguyện to lớn pháp thuật tại thần vực trong coi như là tuyệt đối căn cứ chính xác thống nhất nói. Hiểu được nhiều người, bất quá chịu phát đại chí nguyện to lớn người nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, dù sao cũng là có tổn hại tiền đồ sự tình. Cái này Hạ Tả Vệ tuy là phát ra cái này một đạo đại chí nguyện to lớn, nhưng trong lòng là một vạn cái hối hận. Tới gần cho rừng rậm một đời, nhưng thật ra là tương đương an toàn khu vực, chỉ cần không đi qua tránh lưỡi mác vách tường, không cần tiếp tục hướng trong sa mạc tiến lên, nguy hiểm tựu cũng không rất lớn. Về phần dưới rừng rậm mặt mấy cái quái vật khổng lồ, tự nhiên là không thể trêu chọc đấy. Đáng tiếc trưởng công chúa tối trung đến rồi một chiêu như vậy, lập tức cho Hạ Tả Vệ ra một cái sinh tử khảo nghiệm nan đề. Cái này đại chí nguyện to lớn như phát ra ngoài rồi, ngày sau hắn tất nhiên muốn giết cái này vô tương thiên chăn mới có thể tiếp tục hướng bên trên đột phá. La Trinh cố nhiên hiếu kỳ vị này giới chủ thủ đoạn, bất quá hắn căn bản không có chút nào dừng lại, hướng phía trước chạy như điên. Chặn đứng hắn, lão ngũ, Hạ Tả Vệ dùng đại chí nguyện to lớn trói buộc chặt cái này vô tương thiên chăn, có thể không phải là vì phóng La Trinh đào tẩu đấy, hắn giờ phút này muốn trèo chống chính mình chí nguyện to lớn, nhưng lại bất tiện đuổi giết La Trinh rồi. Nhưng lần này vừa mới đem cái này vô tương thiên chăn đóng băng ở, cái này chi vô tương thiên chăn như trước có thể cảm giác đến cái kia trưởng công chúa tồn tại, thân thể khổng lồ điên cuồng co duỗi phía dưới, liền muốn hướng phía trước mọc ra một bước. Đùng, mặc dù này đây đại chí nguyện to lớn đúc thành không gian, giờ phút này như trước xoẹt xoẹt rung động, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát mất. Lão ngũ nghe được thanh âm kia, ước chừng cũng biết Hạ Tả Vệ chi chống không được bao lâu, liền dẫn mặt khác thần biến cảnh võ giả hướng phía La Trinh đuổi theo. Thả ta ra. Cái này trưởng công chúa rốt cục mở miệng nói chuyện, mới La Trinh một đường cưỡng ép nàng trở về chạy như điên, cự ly này vô tương thiên chăn bất quá mới 30 trượng khoảng cách, cái kia cực lớn quái vật đỉnh đầu chung quanh một vòng da thịt lên, dài khắp một đống thấm người con mắt. Trưởng công chúa thấy như vậy một màn có thể nói là sợ hãi, cho dù không cần La Trinh dùng thế lực bắt ép, nàng như trước hội sẽ một cử động cũng không dám. Giờ phút này vô tương thiên chăn cũng là bị Hạ Tả Vệ khống chế được rồi, trong nội tâm nàng không có như vậy sợ hãi. Tự nhiên muốn lớn tiếng quát lớn La Trinh rồi. Hừ, La Trinh hừ lạnh một tiếng, như là đã đem cái này trưởng công chúa buộc ở đây, ở đâu có buông tay đạo lý. Bất kể như thế nào hắn xem như đánh bạc đối một chiêu, cái này vô tương thiên chăn khiên chế trụ một vị giới chủ. Chỉ là không rõ ràng lắm cái kia giới chủ có thể kiên trì bao lâu, có thể đem cái này quái vật khổng lồ phong bế đích thật là lợi hại, một ít hạ vị thiên tôn chỉ sợ cũng không có bực này thủ đoạn. Nhưng đồng thời La Trinh cũng cảnh giác lên. Dù sao vị này trưởng công chúa trong đội ngũ là tồn tại hai vị giới chủ đấy. La Trinh tư duy không ngừng mà vận chuyển, nhưng dưới chân nhưng lại không có một khắc dừng lại, khống chế được cái này trưởng công chúa tiếp tục hướng phía trước bay tán loạn. Tiểu tử, buông trưởng công chúa, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không giữa chúng ta tụ không. Nữa quanh co chỗ trống, sau lưng vị kia gọi là lão ngũ trực tiếp uy hiếp nói. Buông trưởng công chúa, biết rõ chúng ta là người nào sao? Như trưởng công chúa lông tóc ít bị tổn thương, chúng ta có thể bảo vệ ngươi bất tử. Rất nhiều thần biến cảnh bọn hộ vệ giờ phút này cũng kêu lên, đều tại liều mạng uy hiếp La Trinh. Bọn hắn lại không rõ ràng lắm, như vậy uy hiếp phía dưới, sẽ chỉ làm La Trinh chạy nhanh hơn. Vô luận là cái đó loại tình huống, La Trinh cùng đám người này sống núi cửu oán đã kết ra rồi, trong tay có cái này trưởng công chúa với tư cách tấm mộc, có thể làm cho La Trinh an tâm không ít, huống chi vị này trưởng công chúa dáng người thon thả. Điểm này sức nặng đối với La Trinh bất quá tựu là một trang giấy. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy hưu trách bổn tôn không có nhắc nhở tại ngươi. Cái kia lão ngũ lạnh quát một tiếng, phất tay phía dưới, tự phía sau hắn xuất hiện vô số sáng màu bạc cái đinh, truy hồn đinh. Từng đạo lóe ra thanh mang truy hồn đinh trên không trung đập vào gào thét, không ngừng mà xoay quanh phía dưới hướng phía La Trinh sau lưng đánh tới. Thế nhưng mà tại đây chút hít truy hồn đinh còn chưa từng bay đến thời điểm, La Trinh lại đem trong tay pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán hướng sau lưng hất lên, chắn những cái. Kia truy hồn đinh phía trước, vị kia lão ngũ biến sắc phía dưới, sở hữu tất cả truy hồn đinh tại trước tiên hoàn toàn nổ bung, hắn tự nhiên không cảm tướng cái này truy hồn đinh đánh vào trưởng công chúa trong cơ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1456, phần thần. Dùng nữ nhân làm chính mình tấm mộc loại chuyện này, La Trinh vốn là vô cùng khinh thường đấy. Nhưng mà ở trong đó cuối cùng không phải hắn đang đến chính là cái kia Hoàn Vũ. Theo La Trinh đạp vào võ đạo bắt đầu, sau lưng của hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả. La Trinh cũng biết, những này cường giả có lẽ là cái kia cái gọi là mệnh số cho phép, những này cường giả đều sau lưng hắn phụ giúp La Trinh từng bước một tiến lên. Thế nhưng mà tại đây thần luyện cấm địa ở bên trong, La Trinh có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Huống chi trên tay hắn cái này pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán cũng là mình tìm tới tận cửa rồi đấy, nếu không là nữ nhân này quấn quýt lấy chính mình, hắn cũng sẽ không vừa mới hàng sinh đến thần luyện cấm địa, tựu sẽ đụng phải loại này hiếm thấy sự tình. Ngươi chạy không thoát đấy, vị kia được xưng là lão ngũ giới chủ sâu sau lưng La Trinh, trong tay ánh sáng màu xanh không ngừng mà thoáng hiện, tựa hồ muốn động dùng mặt khác một loại thần thông. Như gần chút nữa, ta tất nhiên lại để cho người nàng đầu rơi xuống đất. La Trinh rốt cục mở miệng nói chuyện, đã những người này quan tâm như vậy nữ nhân này, tất nhiên quan tâm tánh mạng của nàng. Nhưng La Trinh mà nói cũng không có quá lớn hiệu quả. Dùng con tin bức hiếp cường giả tác dụng cũng không lớn, tại rất nhiều cường giả trong mắt, người trong tay cầm một con tin chỉ có thể trao đổi đến một chút điều kiện, nhưng lại không có khả năng không hạn chế áp chế xuống dưới. Mặc dù lão ngũ đã đáp ứng La Trinh thỉnh cầu, tối trung trưởng công chúa vẫn có khả năng vẫn lạc. Cho nên lão ngũ tựa như chưa từng nghe được giống như. Trong tay thanh sắc quang mang càng ngày càng thịnh, hắn tại tụ tập một loại cực kỳ cường đại linh hồn công kích, tên gọi là linh hồn chấn động. Chỉ cần một chiêu này bạo phát đi ra, phạm vi hơn 10 dặm sinh linh linh hồn đều lâm vào đình trệ, đại não đình trệ suy nghĩ, trở thành tạm thời ngu ngốc. Chứng kiến uy hiếp của mình hào không hiệu quả, La Trinh lông mày lập tức nhíu một cái. Đối phương đối với tâm tình của mình nắm chắc cũng vô cùng tinh chuẩn, hắn chỉ là vì trốn chạy để khỏi chết, cũng không có thương hại trong tay nữ nhân này tánh mạng quyết tâm. Tiếp tục như vậy, La Trinh gặp phải chỉ sợ sẽ là tuyệt cảnh rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo kỳ lạ tiếng kêu. Cái kia một đạo tiếng kêu phảng phất đến từ chính sâu trong lòng đất. Ầm ầm, lão ngũ biến sắc, liền chứng kiến cái kia vô tương thiên chăn không ngừng mà vặn vẹo mà bắt đầu, đồng thời từ cái này vô tương thiên chăn phía sau trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại vết rạn, lập tức sở hữu tất cả vết rạn đều hướng lên chắp lên, tựa hồ lại có cái gì quái vật khổng lồ chui từ dưới đất lên mà ra. Phanh, mặt đất nổ tung ra, nhưng lại mặt khác một đầu vô tương thiên chăn từ đó chui ra. Hai cái vô tương thiên chăn, không, hay vẫn là cái kia, đó là vô tương thiên chăn cái đuôi. Cái này vô tương thiên chăn có hai cái đầu, cái này vô tương thiên chăn dài đến mấy ngàn dặm, đoạn đường này truy chạy tới, mọi người nhưng lại không thấy được thứ này cái đuôi. Vô tương thiên chăn đầu bị vị kia giới chủ đại chí nguyện to lớn phong ấn về sau, một cái khác đầu lại chui từ dưới đất lên mà ra. Hung hăng mà đâm vào cái kia màu xanh ra trời không gian phía trên. Ầm ầm, chỉ là va chạm phía dưới, không gian kia phía trên xuất hiện vô số vết rạn. Phốc, xa xa Hạ Tả Vệ bỗng nhiên phun tung tóe ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lão ngũ. Nhanh hứa đại chí nguyện to lớn, chấn hạ con thú này. Lão ngũ xem xét tình huống này, cũng chỉ có trước vứt bỏ La Trinh rồi. Trưởng công chúa tại La Trinh trong tay, cái này La Trinh cũng chỉ là muốn mượn này trốn chạy để khỏi chết. Còn xem như một cái sống ván cục. Nhưng nếu cái này vô tương thiên chăn giấy dụa Hạ Tả Vệ đại chí nguyện to lớn, như vậy tất cả mọi người phải chết. Đuổi kịp hắn, lão ngũ đối với những võ giả khác hạ mệnh lệnh, thân hình liền bỗng nhiên phiêu khởi, hai tay tả hữu giao thoa phía dưới, lợi dụng ngón trỏ điểm vào chính mình trên ót. Ta cảm thấy đại chí nguyện to lớn, dùng thánh hồn hàng lâm, nhìn qua chúng sinh linh hồn thay đổi liên tục, đời đời không ngớt, nguyện chọn đời an bình, trấn tận thiên hạ ác hồn. Rầm rầm, một cỗ khổng lồ linh hồn uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Cái này linh hồn lực lượng so lão ngũ bản thân linh hồn cường đại rồi chỉ sợ có hơn trăm lần. Cái kia một đạo linh hồn uy áp bỗng nhiên hàng lâm, liền đem cái này vô tương thiên chăn linh hồn chỗ chân áp. Vô tương thiên chăn một cái khác đầu, nguyên bản dốc sức liều mạng va chạm Hạ Tả Vệ bố trí phong ấn, hai cái đầu đều tại điên cuồng vặn vẹo, cái này màu xanh da trời không gian phía trên vết rạn cũng ngày càng nhiều, nhưng lúc lão ngũ đại chí nguyện to lớn chân áp xuống tới, cái này vô tương thiên chăn bỗng nhiên trở nên đần độn u mê, hành động chậm chạp xuống. Cái này đại chí nguyện to lớn, đến cùng là vật gì, lợi hại như vậy? La Trinh trong nội tâm cũng hết sức tò mò, thậm chí vô cùng khiếp sợ, rõ ràng là giới chủ tu vị, đem làm cái này đại chí nguyện to lớn hàng lâm về sau, thủ đoạn thậm chí so La Trinh gặp được thiên tôn đều cường đại. Hắn khiếp sợ ngoài, dưới chân lại không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Nhưng sau lưng cái kia một đống thần biến cảnh võ giả, cũng gắt gao mà cắn sau lưng La Trinh, không có chút nào dừng lại. Bất quá đám này thần biến cảnh võ giả không bằng cái kia hai vị giới chủ có đảm đương, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với La Trinh, chỉ là một đường đi theo kêu la, không ngừng mà uy hiếp La Trinh thả ra trong tay trưởng công chúa. La Trinh lại ở đâu để ý tới tên gia hỏa này? Chưa có xác định chính mình an toàn trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho trong tay người này chất. Vào thời khắc này, La Trinh bỗng nhiên cảm giác trong tay thình lình siết chặt, biến sắc, tự cầm trong tay nữ nhân này hung hăng mà vãi đi ra. Xoạt, La Trinh cái này hất lên vô cùng dùng sức, đem trưởng công chúa ném ra ngoài hơn 10 trượng độ cao cao độ, nàng cả người trồng cây chuối trên không trung, đồng thời trên người của nàng đã ra một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm, đem nàng cả người đều bao vây lại. Tại ngọn lửa kia phía dưới, tươi đẹp răng trắng dáng tươi cười lặng yên tách ra, đồng thời sâu kín thanh âm đã lặng yên bay tới. Còn dám một mực ôm ta sao? Ở phía sau một đường truy đuổi rất nhiều các tùy tùng thấy như vậy một màn, nguyên một đám trên mặt đều toát ra đại hỉ chi sắc. Ngọn lửa kia là làm sao tới đấy? Các ngươi quên trưởng công chúa phong hào rồi hả? Phần thần công chúa, cái này phần thần hỏa là bổn mạng của nàng thần thông. Những võ giả này thấy như vậy một màn, liền biết rõ trưởng công chúa không ngại rồi, ít nhất thanh niên kia cầm trưởng công chúa không có biện pháp. Vị này trưởng công chúa sinh ra sắp, liền dẫn cái này một đạo phần thần hỏa diễm mà đến. Tại sinh nở sắp, cái này đốt thần chí hỏa nhưng lại đem nàng mẹ đẻ biến thành cho tàn. Đem làm nàng minh bạch lý lẽ về sau, đối với chuyện này nhưng vẫn canh cánh trong lòng, đối với thiên phú của mình thần thông cũng phi thường thống hận. Cho nên trưởng công chúa mặc dù có cái này phong hào, nhưng cực ít có người dám đảm đương mặt đề cập, mà nàng bản thân cũng rất ít vận dụng loại này thần thông. La Trinh so trưởng công chúa tu vị suốt thấp một cái đại cảnh giới, nhưng La Trinh dùng thế lực bắt ép phía dưới, nàng vậy mà không cách nào dễ dụa, rơi vào đường cùng nàng tại vận dụng bực này thần thông. Vận dụng thần thông trước khi, nàng thậm chí có chút do dự. Trưởng công chúa mục đích cũng không phải giết chết La Trinh, cái này đốt người hỏa diễm bị người nhiễm bên trên thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng đang thi triển thần thông sắp, tốc độ có chỗ chậm lại. La Trinh phản ứng không để cho trưởng công chúa thất vọng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, La Trinh liền đem nàng cho ném đi ra ngoài. Đông, trên không trung ngược lại dạo qua một vòng về sau, trưởng công chúa mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cái kia đốt người hỏa diễm độ ấm cực cao, hỏa diễm dọc theo mũi chân của nàng cháy phía dưới. Dưới chân bùn đất lập tức hòa tan, tựa như nước bình thường khuếch tán ra một đạo rung động. La Trinh lúc trước cũng không biết là tình huống như thế nào, gắng đạt tới tự bảo vệ mình phía dưới hắn mới đưa trưởng công chúa vãi đi ra. Đem làm hắn chứng kiến cái này một đạo hỏa diễm sắp, trên mặt lại phủ lên một bộ kỳ quái dáng tươi cười. Trưởng công chúa nhìn xem La Trinh trên mặt biểu lộ, trong nội tâm chính có chút kỳ quái, giờ phút này thằng này không phải có lẽ thúc thủ vô sách, sau đó thúc thủ chịu trói sao. Nhưng một cái hô hấp về sau, La Trinh thân hình lóe lên phía dưới, đã hướng phía trưởng công chúa bỗng nhiên phốc mà đến. A, trưởng công chúa hét lên một tiếng. Giờ phút này nàng lo lắng cũng không phải mình, mà là La Trinh. Thằng này biết rõ chính mình hỏa diễm không thể nhiễm, lại còn là vào đầu xông lại, theo nàng, cái đó và tự sát không có gì khác nhau. Vì vậy quái dị một màn tựu xuất hiện, trưởng công chúa giống như chuồn chuồn lướt nước giống như, mũi chân trên không trung không ngừng mà liền chút, mỗi một lần đạp xuống đi, dưới chân bùn đất lập tức hòa tan. Hình thành to như vậy một cái khét lẹt vũng bùn, mà chung quanh cây cối tắc thì nhao nhao trưng khô, hóa thành hắc tuấn tuấn chết mộc. Bất quá nàng lui về phía sau, lại là vì tránh cho La Trinh chịu chết. Thật giống như một cái mang độc gai nhím, dốc sức liều mạng tránh né chỉ sợ đâm bị thương đối phương. Đằng sau đám người kia cũng không dám tùy tiện tới gần, những này thần biến cảnh võ giả rất rõ ràng trưởng công chúa trên người ngọn lửa kia uy lực, cuốn vào là không công đưa tánh mạng. Đừng tới đây, hội sẽ chết cháy ngươi. Trưởng công chúa cái này đạo thần thông nhưng lại cực kỳ đặc thù, thuở nhỏ thời điểm, nàng tự không cách nào đem hắn hoàn toàn khống chế, thậm chí liền người trong thần vực cũng nói không rõ này hỏa lai lịch, cho nên nàng đoạn đường này phát triển, thường xuyên không hiểu thấu giấy lên ngọn lửa này, thiêu hủy một mảng lớn nhà cửa. Giờ phút này trong mắt nàng một lần toát ra hoảng sợ biểu lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1457, quyết tuyệt. Nàng đoạn đường này phát triển phía dưới, uổng mạng tại nàng người bên cạnh cũng không ít. Trong tộc đem nàng thần thông coi là cực kỳ cường đại thiên phú, có thể nàng lại đem ngọn lửa này coi là yêu ma, ít nhất người bình thường không dám tới gần cùng nàng, sợ không nghĩ qua là đã bị nàng đốt sống chết tươi. Một ít phục thị tại nàng bọn nô bộc, đồng dạng cũng là nơm nấp lo sợ. Cho dù những cái kia nô bộc đều thụ qua đặc thù huấn luyện, đối mặt trưởng công chúa thời điểm đều tận lực khắc chế sợ hãi của mình, nhưng sinh tử sợ hãi thì không cách nào hoàn toàn tiêu trừ đấy, một ít cực kỳ thật nhỏ dị động, những cái kia bọn nô bộc thường thường sẽ phản ứng quá độ, có lẽ bởi vì mệnh lệnh, bọn nô bộc không dám chạy trốn cách bên người nàng, thế nhưng mà những cái kia thân thể cứng ngắc phản ứng trưởng công chúa lại có thể nhạy cảm phát giác được, bọn hắn đem nàng cho rằng là quái vật. 13 tuổi năm đó, trưởng công chúa chết cháy một vị hai nhỏ vô tư bạn chơi, càng làm cho nàng đắm chìm tại vô tận yêu thương bên trong, nàng tựu là một cái không cách nào thu liễm gai độc gai nhím, mặc kệ gì tới gần người của nàng đều gặp nguy hiểm. Chuyện này, một lần trở thành nàng bóng mờ, đến nay cũng không từng tiêu tán. Thế nhưng mà nàng cái này màu xanh ra trời hỏa diễm uy lực càng lớn, ca ca tựu càng cao hứng, phụ thân đại nhân đồng dạng cũng cao hứng. Bọn hắn đối với ngọn lửa này từng có tương đương nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói cho nàng biết. Không đến đến thần luyện cấm địa về sau, tâm tình của nàng ngược lại là tốt. Mà bắt đầu, cái này thần luyện cấm địa bên trong võ giả cơ hồ đều trải qua đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, tại bên người nàng có lẽ có to như vậy nguy hiểm, chỉ là loại này nguy hiểm tại những người này trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cái này cũng cùng tu vi của nàng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh sau tiếp xúc cấp độ có quan hệ, đến hóa thần ba biến về sau, đám võ giả phản ứng đều nhanh thần kỳ, nàng ngẫu nhiên khống chế không làm cho cái kia màu xanh ra trời hỏa diễm bạo phát đi ra, người bên ngoài cũng có thể thong dong tránh đi. Thế nhưng mà trong nội tâm nàng bóng mờ nhưng vẫn chưa từng tiêu tán. Trên lý luận mà nói, không đến sống chết trước mắt nàng không muốn vận dụng ngọn lửa này. Huống chi trưởng công chúa căn bản cũng không có ý định giết La Trinh. Bối rối phía dưới, trưởng công chúa như là điểm nước chuồn chuồn không nổi lui về phía sau, có thể nàng làm sao có thể tránh đi La Trinh. Đừng, tại La Trinh đánh về phía chính mình trong nháy mắt, nàng chính là hét dầm lên. Đã gặp nàng trên mặt thất kinh biểu lộ, La Trinh ngược lại có chút kỳ quái, nhưng hắn không chút nào chịu thế mà thay đổi, liền là một phát bắt được trưởng công chúa, đem nàng bắt trong ngực không có chút nào dừng lại, vượt mức quy định chạy như điên. Về phần phía sau những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ giờ phút này nhưng lại xem ngây người. Gặp được muốn chết đấy, chưa thấy qua như vậy muốn chết đấy, người nọ là kẻ đần sao? Những tên võ giả kia nguyên một đám cũng là muốn bất thông. Loại này không nghĩ ra chỉ là tạm thời, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thanh niên này thần thông tựa hồ cũng vượt quá bọn hắn tưởng tượng bên ngoài. Trưởng công chúa ngọn lửa trên người nhanh chóng lan tràn trên người La Trinh, hai người tại trong nháy mắt hóa thành một cái đại hỏa cầu, trên không trung đằng đằng thiêu đốt. La Trinh bên ngoài thân lại lần nữa hiện ra vô số màu vàng vòng xoáy, nhanh chóng hấp thu trưởng công chúa hỏa diễm. Một số năm trước, nàng cái vị kia lúc nhỏ bạn chơi chính là như vậy bị chết cháy đấy, nàng cầm lấy vị kia bạn chơi tay, tuyệt vọng nhìn xem bằng hữu của mình bị một tấc thốn đốt cháy, nàng muốn nắm chặt đối phương, tối chung bắt được chỉ là một mảnh cho tàn. Giờ phút này trưởng công chúa, vốn cho là loại chuyện này hội sẽ lại lần nữa trình diễn. Thế nhưng mà nàng ngẩng đầu nhìn La Trinh, liền chứng kiến La Trinh cái này kiên cố thân hình vậy mà tại liên tục không ngừng hấp thu nàng cái này dị hỏa, người này không sợ chính mình hỏa diễm. Cái kia lời tiên đoán, thật sự, trưởng công chúa mi tâm kinh hoàng không ngớt, tại hắc ám hàng lâm phía dưới, nàng như trước phải ly khai suốt đời trấn, mục đích đúng là tìm kiếm tránh lưỡi mác trên vách đá hàng sinh người. Mấy ngày trước khi, một vị thiên hồn tộc người tới suốt đời trong trấn, nhưng lại tại trong trấn buôn bán rơi tinh hoa. Thiên hồn tộc nhân lai lịch thập phần thần bí, bọn hắn rộng khắp tồn tại ở thần luyện cấm địa, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này thần luyện cấm địa dân bản địa, tựa hồ cũng không là tới từ ở tất cả đại hoàn vũ, thần vực trong cũng không có cái này chủng tộc. Có người đưa bọn chúng quy thành loại hồn tộc, thế nhưng mà hồn tộc chi nhân cùng thiên hồn tộc nhân lại có thuộc về khác nhau. Thì ra là thiên hồn tộc nhân cho trưởng công chúa cung cấp tin tức này, tránh lưỡi mác vách tường trung tướng còn sống linh hàng sinh, mà cái này sinh linh có thể mang nàng trấn hồn nhai. Ngoại trừ trưởng công chúa bên ngoài, người bên ngoài cũng không tin lời đồn đãi này. Bất quá nàng hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đến đây, tối chung nhưng lại đã tìm được trước mắt người thanh niên này. Giờ phút này trưởng công chúa như trước không xác định, người này thật có thể mang chính mình tiến vào trấn hồn nhai, nhưng phát hiện thanh niên này vậy mà có thể chống cự chính mình màu xanh ra trời dị hỏa, nàng cũng đã tin tưởng tám phần. Nàng hỏa diễm tuy là tìm không thấy lai lịch, nhưng cuối cùng là liền phụ thân đại nhân đều e ngại dị hỏa a. thằng này rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? La Trinh nào biết đâu rằng cái này nữ nhân trong lòng nhiều như vậy nghĩ cách, hắn tiếp tục dùng thế lực bắt ép nàng này một đường chạy như điên. Mà đúng lúc này hậu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ mạnh, uyển như lôi đình chấn động bình thường. Chạy vội như vậy một hồi, La Trinh đã mang theo nàng này chạy ra khỏi trăm dặm khoảng cách, thế nhưng mà sau lưng kịch liệt tiếng vang truyền lại mà đến, giống như tại bên tai nổ tung bình thường. Cái con kia vô tương thiên chăn lại lần nữa nhúc nhích bắt đầu. Hai vị giới chủ đã thất bại, cái kia vô tương thiên chăn cuối cùng không phải giới chủ có thể đối kháng đấy. Mặc dù cái kia hai vị giới chủ vận dụng đại chí nguyện to lớn phong bế cái này vô tương thiên chăn, có thể đúng là vẫn còn bị hắn dẫy dụa rồi, thân là giới chủ có thể đem vô tương thiên chăn giam cầm như vậy một hồi, đầy đủ tự ngạo rồi. Nhưng là La Trinh sắc mặt cũng không hay xem, hắn chứng kiến xa xa cái kia cực lớn bóng dáng bỗng nhiên phủ phục trên mặt đất lại lần nữa bắt đầu rung động lắc lư mà bắt đầu cái con kia vô tương thiên chăn tựa hồ hướng phía bên này truy tới. Cái này vô tương thiên chăn mục tiêu không phải La Trinh, cũng không phải cái kia hai vị giới chủ, nó mục tiêu duy nhất tựu là La Trinh trong tay nữ nhân này. Trưởng công chúa bắt đầu còn chưa hiểu tới, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức một hồi trắng bệch. Xin lỗi, La Trinh muốn buông tay ra, đem nữ nhân này văng ra. Hết thảy phiền toái đều là nữ nhân này làm ra đến đấy, cùng La Trinh không có vấn đề gì. Có người lâm vào trong lúc nguy nan, La Trinh sẽ không thấy chết mà không cứu được, hắn cũng không phải lãnh huyết chi nhân. Nhưng đến một lần nữ nhân này tựa như bắt chính mình, nghiêm khắc mà nói cùng chính mình là địch không phải bạn. Thứ hai La Trinh sơ lâm thần luyện cấm địa, căn bản không có đối kháng cái kia vô tương thiên chăn tiền vốn, trên người hắn gánh nặng quá nhiều, không có khả năng đem chính mình chôn vùi ở chỗ này. Ngươi, trưởng công chúa bị buông ra về sau, nhìn xem cái kia toàn thân kim lắc lắc La Trinh, trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ. Nàng hồn nhiên quên trước đây đối với La Trinh vô lễ cử động, ngược lại là cho rằng La Trinh thấy chết mà không cứu được. La Trinh đối với cái này cũng không để ý tới chút nào, tập trung tinh thần hướng phía trước bão táp mà đi, cái này trưởng công chúa cũng là khẽ cắn môi, vậy mà bám theo một đoạn sau lưng La Trinh. Uổng ta mới vừa rồi còn sợ chết cháy ngươi, hiện tại xem ra, chết cháy ngươi cũng là đáng đời. Trưởng công chúa theo sát La Trinh sau lưng tức giận nói. Ta không sợ ngươi ngọn lửa kia, tự nhiên đốt bất tử ta, lại đàm gì đáng đời. Ngươi không muốn đi theo ta, La Trinh không kiên nhẫn hồi đáp. Ta hãy theo ngươi. Cái này trưởng công chúa hiện tại cũng là kiên trì xông về phía trước, hạ tả vệ cùng lão ngũ không cách nào ngăn cản vô tương thiên chăn, nàng cũng không biết bước tiếp theo làm sao bây giờ, thanh niên này tuy là một cái người xa lạ, nhưng bởi vì đã có thiên hồn tộc nhân truyền thuyết kia, hiện tại La Trinh lại cắn nuốt chính mình dị hỏa, nàng nhưng lại đem hy vọng ký thác trên người La Trinh rồi. Không phàm nhân cuối cùng có bất phàm thủ đoạn, đây là phụ thân đại nhân dạy bảo nàng đấy, cho dù trước mắt thằng này gần kề mới thần cực cảnh tu vị. Ai biết nàng cái này vừa mới nói xong, La Trinh nhưng lại một cái cuốn phía dưới, trường kiếm trong tay bỗng nhiên rũ ra. Vèo, kiếm quang sắc bén, bên cạnh gần 10 dặm phạm vi cây cối đều bị chặt đứt, kiếm kia mang xẹt qua một đạo hình cung, thẳng hướng phía trưởng công chúa cắt ngang mà đến. Trưởng công chúa nếu là muốn né tránh, liền muốn cúi đầu, hoặc là rất cao thân hình của mình tránh đi cái này chém, mà La Trinh một kiếm này cố ý khống chế tốc độ, cho nàng đầy đủ thời gian đi né tránh. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ né tránh ý niệm, chỉ là bảo trì chính mình độ cao độ cùng sau lưng La Trinh. Đem làm kiếm kia mang chém về phía trưởng công chúa bên tai, lập tức tụ muốn đầu người rơi xuống đất, sau lưng mấy trăm trưởng chỗ cũng chuyển đến một hồi tiếng kinh hô. Trưởng công chúa một đám các tùy tùng cũng là bị hù không nhẹ, những này thần biến cảnh đám võ giả chứng kiến vô tương thiên chăn phá vỡ hai vị giới chủ khống chế, bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ đúng là từng người trốn chạy để khỏi chết. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng chính mình trốn chạy để khỏi chết kết quả, chỉ sợ so với bị vô tương thiên chăn ăn tươi còn muốn thảm, chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. Bất quá La Trinh kiếm quang tối trung tại trưởng công chúa bên tai ngừng lưu lại. Nàng tai trái phía trên tóc dài đồng loạt đứt rời một đoạn, kiếm quang càng là tại nàng xem nhẹ trên lỗ tai cắt ra một cái tinh tế lỗ hồng, có huyết châu từ đó tràn ra đến. Nhưng mà trưởng công chúa sắc mặt lại quyết tuyệt vô cùng, không chút nào chịu thế mà thay đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1458, thôn phệ. La Trinh sắc mặt âm trầm như nước, hắn cuối cùng không hạ thủ đem cô gái này đánh chết. Lập tức cái kia vô tương thiên chăn thân thể khổng lồ đang lấy không hợp thói thường tốc độ hướng bên này nhúc nhích, La Trinh hừ một tiếng, từng đạo vô hình lưỡi dao gió phong nhận từ hắn dưới chân tản ra, quay đầu tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Cái này trưởng công chúa trên mặt toát ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, mũi chân lăng không một điểm phía dưới. Đồng dạng cũng đi theo đằng sau. Thực lực của nàng có lẽ giống như, nhưng tu vị ở chỗ này, độn tốc độ chạy lại không thể so với La Trinh chậm, thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn La Trinh bên trên một phần. La Trinh ở phía trước mở đường, nàng liền dọc theo La Trinh quỹ tích một đường đi theo, tùy tùng. Phía sau cái kia đội thần biến cảnh võ giả cũng là học theo, tiếp tục đi theo trưởng công chúa đằng sau. Cái con kia vô tương thiên chăn cách bọn họ bất quá trăm dặm lộ trình, thân thể cao lớn thu co rúm người lại, trên mặt đất đột nhiên bắn ra, lập tức có thể vượt qua hơn 10 dặm lộ trình, thân hình co rút lại hai lần về sau, mọi người chợt nghe đến bên tai truyền đến một hồi tiếng oanh minh, nương theo lấy đại địa rung động lắc lư, vô tương thiên chăn phía trước cái kia cái đầu vậy mà cao cao giơ lên, lập tức theo mấy ngàn trượng trên không trung đột nhiên nện xuống đến. Ầm ầm, vô tương thiên chăn cái thứ nhất đầu giống như là một tòa hình trụ hình núi lớn, lăng không ngược lại chồng mà hạ. Vô luận là La Trinh, hay vẫn là trưởng công chúa đều mặt mũi tràn đầy thất kinh, những cái kia thần biến cảnh võ giả nguyên một đám cũng là sắc mặt trắng bệch. Chạy mau, thiêu đốt tinh huyết, đi không hết rồi, đây cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, cái kia cực lớn đầu trực tiếp lăng không che xuống. Cái kia chính là một cái khổng lồ nắp nồi vào đầu chụp xuống ra, muốn mạng sống chỉ có thể thoát đi giá hoa cái phạm vi. Trưởng công chúa hô hấp tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên kịch liệt vô cùng, bộ ngực phập phồng bất định, cái thanh kia giấy dầu cái dù tại trong tay nàng bỗng nhiên xoay tròn, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, giờ phút này nhưng lại một đường dắt lấy nàng hướng phía trước chạy như điên, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn La Trinh năm thành. La Trinh mặt giờ phút này triệt để hắc, còn có 400 trượng, hắn ngẩng đầu phán đoán thoáng một phát cái kia vô tương thiên chăn đầu độ cao độ, tùy theo lại phán đoán cái này đầu bao phủ phạm vi, ít nhất còn có 20 dặm lộ. 20 dặm lộ đối với tốc độ cao nhất phía dưới La Trinh, cũng không quá đáng thời gian trong nháy mắt. Nhưng cái này vô tương thiên chăn theo 400 trượng độ cao độ nện xuống ra, La Trinh là xông không ra khoảng cách này đấy. Mới vừa ở cái này thần luyện cấm địa muốn vẫn lạc. Giờ phút này La Trinh tương đương không cam lòng. Tại tiến vào thần luyện cấm địa trước khi, La Trinh cũng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Tỷ như đem tiên phủ coi là hắn nơi ẩn núp, đụng phải chính thức phiền toái cùng nguy cơ thời điểm, hắn có thể thông qua cấn chữ làm cho hướng tiên trong phủ vừa chui, mọi sự tiêu tán. Thế nhưng mà lão tộc trưởng nói cho La Trinh, thần luyện cấm địa là không thể thoát ly đấy. Vô luận là tại cái khác hoàn vũ ở bên trong, hay hoặc là tại thần vực bên trong, La Trinh hoàn toàn chính xác có thể thông qua cấn chữ làm cho kiến tạo tọa độ không gian tiến vào trong đó, tùy thời tùy chỗ. Nhưng thần luyện cấm địa nhưng lại cấm hết thảy thủ đoạn phi thường ly khai, cái này là thần luyện cấm địa cơ bản quy tắc một trong. La Trinh đối với quy tắc này vô cùng khó hiểu, lão tộc trưởng mới cùng La Trinh giải thích, kiến tạo một cái tọa độ không gian sau đó trốn vào đi, loại thủ đoạn này tại hoàn vũ trong có lẽ tương đối ít thấy, nhưng là thần vực trong nhưng lại tương đương phổ biến thủ đoạn. Cái này thần luyện cấm địa tiếp nhận chính là rất nhiều hoàn vũ cùng với thần vực trong đám thiên tài bọn họ, cái này một khối địa phương tuy là cũng không lớn, nhưng lại tự rất có nghề có một bộ nội tại quy luật. Nếu là người trong thần vực mọi người mang theo một kiện không gian pháp bảo tiến vào thần luyện cấm địa, tao ngộ nguy hiểm đều hướng không gian bộc phát ở bên trong toàn chui vào, như vậy thần luyện cấm địa tồn tại ý nghĩa tự biến mất. Vèo, giờ phút này La Trinh toàn lực thúc giục phía dưới, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng vô tương thiên chăn đầu đã hạ xuống trăm trượng độ cao độ. Tại thời khắc này, suy nghĩ của hắn cũng là ngàn hồi trở lại bách chuyển. Còn kém này sao 6-7 dặm đường, nếu không là mới quay đầu lại chém cái này trưởng công chúa một kiếm, hơi chút chậm trễ thoáng một phát, giờ phút này hắn tất nhiên có thể lao ra. Cái này vô tương thiên chăn thoạt nhìn, giống như là một căn rỗng ruột ống trúc, khổng lồ trong mồm sinh trưởng lấy từng vòng đinh ốc sinh trưởng trồng cây chuối gai nhọn hoắt, một đường xoay quanh đến phần bụng ở trong chỗ sâu, phảng phất thông hướng địa ngục bậc thang. Khoảng cách gần như thế, La Trinh đều có thể nghe thấy được cái này vô tương thiên chăn phần bụng ra truyền lại đi ra tử khí, cái loại này hương vị bổ sung lấy mãnh liệt kích thích tính, lại để cho người nghe thấy chi dục huệ. Từ đầu bộ chung quanh một vòng phía trên sở hữu tất cả con mắt, tất cả đều chằm chằm vào vị này trưởng công chúa. Tại khoảng cách này phía dưới, La Trinh thậm chí có thể chứng kiến những cái kia trong con người toàn bộ hiển hiện lấy cô gái này cái bóng, phảng phất có trên trăm cái tấm gương treo ở phía trên. Nhưng mà vào thời khắc này, đã có một cái cánh tay ngọc một tay lấy hắn khoác ở, trưởng công chúa một tay cầm cái dù, một tay dắt lấy La Trinh, tại nàng toàn lực thúc giục phía dưới lại làm cho La Trinh tốc độ nhanh gấp đôi có thừa. Vù vù, cái thanh kia giấy dầu cái dù đang xoay tròn phía dưới, đã có một cỗ cực kỳ lạ lực lượng, tựa hồ có thể hoàn toàn tiêu trừ trong không gian cản trở chi lực, dẫn dắt hai người cấp tốc đột tiến. Ầm ầm, vô tương thiên chăn đúng là vẫn còn chui vào trong lòng đất, cái này nổ vang thanh âm là từ La Trinh cùng vị này trưởng công chúa sau lưng vang lên, bọn hắn hay vẫn là theo vô tương thiên chăn trong miệng thoát đi. Thân thể cao lớn chui xuống dưới đất, chung quanh một vòng đất tầng bị đè ép khai mở, bắn tung tóe mà nhắc miếng đất giống như núi lớn bình thường hướng lên điên cuồng sinh trưởng. Cái kia cực lớn miếng đất đâm vào La Trinh cùng trưởng công chúa trên người, đưa bọn chúng tiếp tục hướng mặt trước thôi động, một mực rằng có hơn 10 dặm về sau, những cái kia miếng đất mới mất lực, thời gian dần qua trụy lạc, mà La Trinh cùng trưởng công chúa tắc thì thuận thế xuyên qua này chút ít miếng đất, tiếp tục đi phía trước đi nhanh mà đi. Hai người sắc mặt đều khó coi, trưởng công chúa sau lưng cái kia đội thần biến cảnh tùy tùng, đã sớm vô tung vô ảnh, bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát, bị hoàn toàn nuốt vào vô tương thiên chăn trong cơ thể. Mặt đất như trước tại rung động lắc lư không ngừng, không ngừng mà truyền đến nổ vang thanh âm, phảng phất có vô số sấm sét tại địa hạ nổ tung. Vô tương thiên chăn cái kia thân thể cao lớn liên tục không ngừng chui xuống dưới đất, nhưng lại tại địa lặn xuống đi. Tiếp tục hướng tiến, tuy là đã tránh được một kiếp, nhưng hai người cũng không thoát hiểm. Hai người bọn họ cùng cái này vô tương thiên chăn gần kề cách xa nhau một tầng hơi mỏng mặt đất mà thôi. Hiện tại vô tương thiên chăn lẻn vào chỗ tối, tựa như một đầu tại dưới mặt nước tiềm hành, ngạc ngư cá sấu, giống như, tùy thời đều bạo nhắc làm khó dễ, bọn hắn tắc thì càng thêm bị động. Nhưng cái này vô tương thiên chăn tốc độ hay, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. La Trinh vừa dứt lời, liền chứng kiến phía dưới thổ địa bỗng nhiên hạ xuống, hình thành một cái trực tiếp đạt mấy trăm trượng loại nhỏ thung lũng, sau đó cái kia loại nhỏ thung lũng cùng với bên trên cây cối tự biến mất, mà chuyển biến thành lại là vô tương thiên chăn cái kia há to mồm. Lúc này đây vô tương thiên chăn trực tiếp hướng lên ngưỡng sông, muốn đem trưởng công chúa một ngụm nuốt vào. Hai người ở vào miệng rộng chính phía trên, giờ phút này bọn họ là thật sự tránh cũng không thể tránh, Na Di lệnh không thể dùng, cấn chữ làm cho không thể dùng, La Trinh cũng không có những thứ khác chạy trốn thủ đoạn. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, tầm thường võ giả căn bản chống cự không được, có lẽ cũng chỉ có thiên tôn hàng lâm mới có thể tạm thời trấn trụ cái này vô tương thiên chăn. Hai người tâm lại lần nữa trầm xuống, thật có lỗi a. Hại ngươi chết. Vào thời khắc này, trưởng công chúa nhưng lại chống cái con kia giấy dầu cái dù thần sắc bình tĩnh nói. Nhìn xin lỗi bộ dạng, thật sự vô cùng thành khẩn, một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh chằm chằm vào La Trinh. La Trinh nhưng trong lòng thì muốn mắng mẹ, đều đến một bước này ruộng đồng rồi, hiện đang nói xin lỗi có một cái dám dùng. Muốn thật có lỗi ngay từ đầu cũng đừng hại người. Hắn hiện tại cố tình muốn phải liều mạng, thế nhưng mà dùng thực lực của hắn đối kháng vô tương thiên chăn đây không phải là miễn cưỡng, đó là hy vọng hão huyền. Vô tương thiên chăn đầu nhanh chóng bay lên, muốn từ dưới tự thượng tướng hai người thôn phệ tại trong miệng, hai người cũng tại liều mạng tăng lên chính mình độ cao độ, nhưng cuối cùng so vô tương thiên chăn cái kia miệng rộng bay lên tốc độ chậm rất nhiều, bị nuốt vào trong đó không thể tránh được. Nhưng cái này vô tương thiên chăn bay lên đến nhất định được độ cao độ, về sau, lại bỗng nhiên dừng lại, hình trụ hình thân hình kéo căng thẳng tắp. La Trinh cùng trưởng công chúa hai người cũng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mấy ngoài trăm dặm hạ tả vệ cùng lão ngũ hai vị giới chủ, lại lần nữa thi triển đại chí nguyện to lớn. Bọn hắn đem cái này vô tương thiên chăn phần đuôi, thì ra là vô tương thiên chăn một cái khác đầu cho phong bế. Vô tương thiên chăn một thủ một đuôi có tất cả một cái đầu, bọn hắn phong bế cái đuôi, chẳng khác nào tại một đầu khác đem cái này vô tương thiên chăn giam cầm, kéo lấy cái đuôi của nó. La Trinh cùng trưởng công chúa dưới chân cái này cái đầu lại thì không cách nào tiếp tục hướng lên. Đi, La Trinh chưa từng có qua mãnh liệt như thế sinh tồn, lúc này đây là hắn dắt lấy trưởng công chúa đi phía trước, lại lần nữa bay vọt cái này vô tương thiên chăn miệng rộng, thoát đi cái này thông hướng vực sâu miệng rộng. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới đào thoát, kịch liệt chấn động âm thanh lại lần nữa truyền đến, vô tương thiên chăn cái kia đầu cái đuôi nhưng lại tại kịch liệt giãy giụa lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1459, hỗn loạn lực trường. Mặc kệ đằng sau truyền đến động tĩnh có bao nhiêu, hai người đều không có nửa phần dừng lại. Cái này vô tương thiên chăn linh trí cũng không cao, chỉ là đem mục tiêu tập trung khóa chặt tại đây trưởng công chúa trên người, nguyên nhân trong đó La Trinh cũng không biết rõ tình hình. Hai người hướng phía trước một đường chạy như điên, một nén nhang thời gian bỏ chạy hơn ngàn dặm lộ trình. Có lẽ phía trước cũng có một ít mặt khác không biết tên dị thú, nhưng hai người cũng không cố được mặt khác. Chỉ có thể tận lực cùng cái kia vô tương thiên chăn kéo ra khoảng cách. Nhưng không lâu về sau lưng ầm ầm thanh âm lại lần nữa truyền đến, cái kia quái vật khổng lồ nhưng lại âm hồn bất tán, lại lần nữa đuổi tới. Xem ra cái này vô tương thiên chăn không đem bên người cô gái này thôn vệ liền không sẽ bỏ qua rồi. Cũng không biết hạ tả vệ cùng cái kia lão ngũ tình trạng như thế nào, hai người chỉ có thể hết sức chạy vội. Cái này một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt không ngớt hơn ngàn dặm, tiếp tục hướng trước liền xuất hiện nguyên một đám cực lớn hồ nước. Địa thế từ thấp đến cao, do bình nguyên dần dần giao qua đồi núi khu vực. Bay nhanh phía dưới, bọn họ cùng cái kia vô tương thiên chăn khoảng cách cũng đang nhanh chóng gần hơn lấy. Phía trước, cái kia trưởng công chúa bỗng nhiên kêu một tiếng, dắt lấy trong tay giấy dầu cái dù nhưng lại đột ngột đứng tại không trung, miệng có chút mở ra nhìn về phía trước. Làm sao vậy? La Trinh nhướng mày, hắn đã giết không được nữ nhân này lại gắt gao đi theo chính mình, hắn cũng không có quá tốt phương pháp xử lý. Giờ phút này coi như là cùng nhau chung hoạn nạn rồi, chỉ là cái này hoạn nạn đến có chút không hiểu thấu. Phía trước là sụp đổ núi tộc lãnh địa, là thần luyện cấm địa dân bản địa một trong, trưởng công chúa đáp lại nói. Dân bản địa, nguy hiểm sao? Đã nữ nhân này xưng cái kia sụp đổ núi tộc phi dân bản địa, La Trinh liền biết cái này trưởng công chúa có lẽ là tới từ ở thần vực không thể nghi ngờ. Trưởng công chúa bĩu môi, khó mà nói, thần luyện cấm địa dân bản địa đối với người từ ngoài đến ôm lấy rất mạnh địch ý, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nàng lại nói một nửa, La Trinh đã dẫn đầu liền xông ra ngoài, trong đầu vẫn còn nói thầm nữ nhân này sẽ không phán đoán. Ở tại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi lên phía trước còn có một đường sinh cơ, loại này lựa chọn rất đơn giản. La Trinh nhưng lại không để ý đến cái này trưởng công chúa trước đây biểu hiện, cái này trưởng công chúa thế nhưng mà mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, tại hắc ám hàng lâm sau đi tìm La Trinh như vậy một cái hàng sinh người, có thể làm cho trưởng công chúa loại tính cách này người do dự, như vậy cái này sụp đổ núi tộc tựu sẽ không đơn giản như vậy. Trưởng công chúa phiêu trên không trung do dự trong chốc lát, lúc này mới đuổi kịp La Trinh, hoàn toàn chính xác, nàng không có đường khác có thể đi. Chiếu tình huống này, cho dù trưởng công chúa hữu cơ hội sẽ tiến vào khu vực an toàn, cái kia vô tương thiên chăn cũng sẽ đi theo, tùy tùng tới, đến lúc đó không biết muốn oan uổng chết mất bao nhiêu người. Nhưng là tiến vào cái này sụp đổ núi tộc địa bàn, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đến rồi. Ầm ầm, sau lưng cực lớn tiếng oanh minh truyền lại mà đến, xa xa khổng lồ bóng đen theo một cái giữa hồ chui đi ra, lại một đầu chồng nhập một cái khác giữa hồ. A, nàng này cổ quay hàm, cũng đi theo, tùy tùng La Trinh mà đi. Thông qua cái này một mảnh đồi núi khu vực về sau, La Trinh cũng phát hiện nơi đây quỷ dị chỗ. Hắn một mực cùng mặt đất bảo trì 7-8 trượng độ cao độ phi hành, giờ phút này tại chung quanh của hắn đã có một ít thưa thớt hòn đá nhỏ, trên không trung chậm rãi phiêu đãng lấy. La Trinh tiện tay nắm lên một khối hòn đá nhỏ nắm ở trong tay cẩn thận dò xét một phen, lại phát hiện bất quá là bình thường thạch đầu, cũng không có chỗ đặc biệt gì, lập tức La Trinh đem cục đá kia tùy ý ném ra ngoài. Cái này cục đá là được một đạo đường vòng cung hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Cái này hòn đá nhỏ cũng không phải phù thạch, không có lơ lửng năng lực. Chứng kiến La Trinh yên lặng mà thăm dò, cái kia trưởng công chúa liền mở miệng nói ra, là lực trường, sụp đổ núi tộc lực trường rất đặc thù, cơ hồ ở vào hỗn loạn trạng thái. La Trinh khẽ gật đầu, quan tại thể nội thế giới, cùng với hoàn vũ cấu tạo, La Trinh trong nội tâm đã có một cái nguyên vẹn khái niệm. Càng là thành thục thể nội thế giới, trong đó quy tắc liền càng là nghiêm cẩn. Tựa như La Trinh chỗ hoàn vũ, thuộc về chính thức thánh người thể nội thế giới, tuy là như hoa thiên mệnh theo như lời, vị kia thánh nhân đã hấp hối gần đất xa trời, nhưng theo tầng dưới chót thế giới đại thế giới, lại đến thượng giới, sau đó đến chư thiên tinh thần, đều là một cái hoàn thành khung, quy tắc cơ hồ đều là giống nhau đấy, chỉ là giai đoạn bất đồng mà thôi. Nhưng thần luyện cấm địa cũng không phải một cái nguyên vẹn hoàn vũ, cũng có khả năng là kiến tạo cái này thần luyện cấm địa thánh nhân cố ý gây nên, cho nên trong đó quy tắc liền kỳ lạ quý hiếm cổ quái, mới có thể sinh ra bực này kỳ quái cảnh trí. Càng là đi phía trước, phiêu phù ở không trung cục đá càng nhiều, những cục đá kia cái đầu càng lúc càng lớn, tối trung biến thành to cỡ nắm tay thạch đầu, sau đó lại là cối xay lớn nhỏ thạch đầu, trên không trung chậm rãi phiêu động, phảng phất không có sức nặng. Mà La Trinh cũng cảm nhận được vẻ này hỗn loạn lực trường, bất quá giờ phút này cái này lực trường lực lượng cực kỳ bé nhỏ, đối với La Trinh cùng nàng kia ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia vô tương thiên chăn thân thể cao lớn tại giữa hồ chui tới chui lui, mỗi khi nó chui vào một cái hồ nước, đường kính đạt ngàn trượng chi rộng đích thân hình cơ hồ có thể chiếm cứ toàn bộ hồ nước nước đều bị nó bài xuất ra, hình thành một hồi cỡ nhỏ triều tịch tuôn hướng những thứ khác hồ nước. Bất quá nó như vậy chui tới chui lui, lại thủy chung tại đây chút hít giữa hồ du đãng, cũng chưa cùng theo La Trinh bọn hắn tiến vào trong đó. Cái này cực lớn dị thú đã ở do dự, dâm ao ao, như thế lăn mình, quay cuồng 7-8 lần về sau, những cái kia hồ nước cũng nước toát ra, lẫn nhau liền cùng một chỗ tạo thành một cái cực lớn hồ nước. Cái này vô tương thiên chăn tựa hồ chịu đựng không nổi nàng kia hấp dẫn, tối trung hạ quyết tâm, hay vẫn là lựa chọn tiến lên, trực tiếp theo một tòa núi lớn phía dưới chui đi vào. Ầm ầm, sông núi chấn động phía dưới, cái này vô tương thiên chăn liền chui ra một cái cao tới ngàn trượng khổng lồ huyệt động. Đuổi tới, tăng thêm tốc độ A, La Trinh liền đầu cũng chưa từng hồi trở lại, cảm nhận được đại địa chấn động đã biết rõ cái kia vô tương thiên chăn đã càng ngày càng gần. Hai người mới vừa tiến vào vùng này tốc độ thoáng chậm dần, hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới, tiến hành tất yếu thăm dò là võ giả sinh tồn chi đạo, bất qua phía sau nguy cơ lại để cho La Trinh minh bạch, bọn hắn không có thời gian đi để ý tới nơi đây dị tượng rồi, so sánh với đằng sau tên kia uy hiếp, hắn uy hiếp của hắn tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Nhưng không lâu về sau, La Trinh mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Bởi vì cái này giữa không trung trôi nổi thạch đầu phần đông, ngay từ đầu bọn hắn còn lựa chọn né tránh, thế nhưng mà theo cái kia nổ vang thanh âm càng ngày càng gần, La Trinh dứt khoát ở phía trước mở đường, ven đường đem những này thạch đầu hoàn toàn đụng nát. Lúc trước hắn hấp thu cái này nữ tử ngọn lửa trên người, thân thể trải qua rèn, bất quá cũng không có tấn chức. Ngọn lửa này đối với La Trinh vô cùng hữu hiệu, nhưng hấp thu số lượng tựa hồ hay vẫn là thiểu đi một tí. Có lẽ nữ nhân này vẫn còn có chút tác dụng đấy, nếu có thể đủ thoát ly hiểm cảnh, hắn nhưng lại muốn tìm nàng đòi hỏi cái này dị hỏa nung khô bản thân. Siêu siêu, cao tốc tiến lên phía dưới, La Trinh đụng nát một khối lại một tảng đá lớn. Ngay từ đầu đụng phải thạch đầu đều là một ít màu vàng nâu cát đá, thời gian dần qua, phiêu phù ở không trung thạch đầu nhan sắc phát sinh biến hóa, những này thạch đầu mặt ngoài đều là một mảnh huyết hồng, đó là giàu có quặng sắt thạch đầu, so trước đây cát đá thoáng chắc chắn, nhưng đối với tại La Trinh mà nói không có gì khác nhau, làm theo là va chạm tụ toái. Nhưng mà tiếp tục đi tới phía dưới, màu đỏ thạch đầu thời gian dần qua biến mất, bắt đầu xuất hiện màu xanh thạch đầu, những này thạch đầu thành trụ hình dáng thể, so với cái kia quặng sắt thạch lại cứng rắn gấp đôi. Do màu xanh hóa thành màu nâu, lại đến màu xanh da trời, sau đó là óng ánh sáng long lanh tinh thể nham thạch. Tối chung xuất hiện một loại đen xì thạch đầu, La Trinh nhưng lại rốt cuộc đụng bất động rồi, cái này va chạm phía dưới không cách nào đem những này cự thạch vỡ vụn, chỉ có thể đủ đường vòng mà đi, tốc độ như vậy nhưng lại chậm lại. Ta trước khi đi mặt, cái kia trưởng công chúa giơ lên trong tay giấy dầu cái dù nhẹ nhàng dương lên, cái dù cốt ngược lại gãy về phía trước, nhìn về phía trên giống như là một thanh dài mâu. La Trinh chứng kiến cái này cái dù biến hóa, trên mặt toát ra một tia nồng đậm hứng thú, hắn thủy chung cảm thấy nữ nhân này dùng cái thanh này cái dù vô cùng thần kỳ. Trưởng công chúa đem cái này cái dù cốt nhắm ngay phía trước về sau, liền lại lần nữa xoay tròn. Lập tức tự có một đạo tinh tế màu xanh ra trời đinh ốc dần dần ngưng tụ ra, cái này đinh ốc chỉ có cánh tay bình thường mảnh, hơn nữa đoạn trước nhất sắc nhọn vô cùng, phảng phất một đầu tinh tế trường xà bình thường không ngừng giãy giụa. Cái kia đinh ốc đoạn trước nhất va chạm vào cái kia màu đen thạch đầu. Thạch đầu chính là lập tức nát bấy, uy lực vậy mà đại thần kỳ. Giờ phút này liền đến phiên trưởng công chúa ở phía trước mở đường rồi. Đem làm bọn hắn đột phá cái này màu đen lơ lửng cự thạch về sau, phía trước lại lần nữa xuất hiện một loại màu bạc lơ lửng cự thạch. Trưởng công chúa theo thường lệ vò tới trước, muốn đem cái kia màu bạc thạch đầu phá vỡ, thế nhưng mà hai người vừa mới bay ra 7-8 trượng khoảng cách, lập tức cảm nhận được một cổ cường đại lực hấp dẫn, đưa bọn chúng nhanh chóng lôi kéo đi qua quá khứ. Cỗ lực lượng này to lớn, căn bản không thể nào chống cự. Hai người chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lập tức tự chồng chất ném đi, không phải hướng mặt đất rơi, mà là hướng phía những cái kia màu bạc trên tảng đá hoành lấy ngã. Đợi đến lúc hai người phục hồi tinh thần lại, bọn hắn mới phát hiện mình nằm ở cái này màu bạc trên đá lớn, tay chân của bọn hắn lại tơ tí ti, không thể động đậy chút nào, phảng phất cứ thế mà đính vào cái này màu bạc trên đá lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.